Chương 1061, chúc mừng đậu đậu hảo hữu tăng trưởng. Vạn thần điện. Nương theo lấy không ngừng có người tới, bắt đầu dần dần náo nhiệt lên. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa đi vào vạn thần điện trên quảng trường lúc, có thể rõ ràng trông thấy trong quảng trường, có top 5 top 3 người, bọn họ đứng tại các cái khu vực, cho vạn thần điện mang đến nhân khí. Đậu Trường Sinh liếc mắt qua, khẽ chau mày, bởi vì cái này một số người đều không phải là võ đạo thành viên, trên cơ bản đều là tiên đạo thành viên. Trong lòng mới vừa mới xuất hiện vui sướng, chỉ một thoáng biến mất không còn một mảnh. Trước mắt cái này một cái tràng cảnh, rất dễ dàng khiến người ta phán đoán ra, chính mình vẫn chưa bị hoan nghênh, bởi vì võ đạo thành viên có thế không đến thì không đến, cái này hoàn toàn là sợ chính mình, tiên đạo thành viên nhiều, là bởi vì bọn hắn cùng mình không có gì tiếp xúc, cho nên đối thanh danh của mình không thèm để ý. Vui sướng lại xuất hiện. Bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện, cái này là một chuyện tốt a. Võ đạo nơi này chính mình là rửa không sạch, nói xấu mình người, thật sự là nhiều lắm. Chính mình chỉ có một cái miệng, làm sao có thể nói qua một vạn tấm miệng. Đậu Trường Sinh là cao hứng, lại sợ. Cao hứng là tẩy trắng có hy vọng, không, cái từ này không dễ nghe, là vãn hồi thanh danh của mình, có thể sợ hãi là phượng khinh ngữ tới, muốn là nhiều tăng thêm mấy tên hảo hữu, tiên đạo chẳng phải là cũng sẽ hiểu lầm. Danh tiếng cùng tu vi giá trị, hai người chỉ có thể thu hoạch một dạng, ngư hòa tay gấu không thể đều chiếm được. Đậu Trường Sinh đứng tại trên quảng trường, nội tâm cực kỳ phức tạp, nhưng cũng có được may mắn. Dù sao hảo hữu không phải tốt như vậy thêm. Chính mình thời gian rất lâu không có thêm hảo hữu, không phải phượng khinh ngữ tới, chính mình thì nhất định có thể có hảo hữu. Cho nên nếu là không có thêm hảo hữu, như vậy thì là vẹn toàn đôi bên. Không lâu sau, nơi xa một đóa màu đỏ rực đám mây phiêu nhiên mà tới. Phượng khinh ngữ đã từ đỏ mây phía trên đi xuống, màu đỏ chót váy dài, vô cùng diễm lệ, giống như là một đám lửa một dạng. Lại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt, có thể rõ ràng trông thấy, phượng khinh ngữ thiếu đi ba phần hồn nhiên. Nhiều hơn mấy phần thành thục khí chất, dường như song phương giống như là đã có ngàn năm không có gặp mặt, Phượng Khinh Ngữ đã tự hơn 10 tuổi thiếu nữ, trở thành một tên hơn 20 tuổi thanh niên. Đã cách nhiều năm gặp lại Đậu Trường Sinh, Phượng Khinh Ngữ chủ động mỉm cười nói, rất lâu không thấy. Hôm nay gặp lại, Trường Sinh ca ca phong thái vẫn như cũ. Không, là càng hơn lúc trước. Lần này đại hôn, ta đại biểu Phượng Hoàng tộc, vì Trường Sinh ca ca dâng lên một món lễ lớn. Đây là ba viên trấn Hải Châu. Còn mời Trường Sinh ca ca nhận lấy. Phượng Khinh Ngữ màu đỏ chóp ống tay áo rung rung, quấn quanh lấy vải đỏ hộp quà, đã xuất hiện tại bàn tay trắng ngoãn bên trong, Phượng Khinh Ngữ hai tay dâng hộp quà, trịnh trọng giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay. Đậu Trường Sinh đưa tay nhận lấy lễ vật, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Giờ khắc này, Đậu Trường Sinh kịp phản ứng. Có quá nhiều người, bắt đầu nghiên cứu chính mình. Cho dù là một cái không có ý nghĩa chi tiết, khả năng cũng sẽ bộc lộ ra rất nhiều thứ đến, chính mình cũng quên, có thể cái này một số địch nhân sẽ không quên. Cái này một số người ào ào đem trấn Hải Châu đưa tới, cái này có thể không chỉ là biết mình có đại lượng trấn Hải Châu, nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ, bọn họ biết mình có biện pháp xác định trấn Hải Châu phương vị, cho nên trấn Hải Châu căn bản là không có cách ấn giấu đi. Cho dù là có thể ẩn tàng, cũng phải vận dụng cái giá cực lớn, cho nên không bằng mượn nhờ cái cơ hội này, trực tiếp đem trấn Hải Châu đưa tới. Dạng này giảm bớt Đậu Trường Sinh nhớ thương, cũng sẽ không để Đậu Trường Sinh đến nhà. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh lại bị chê. Đây chính là một tên tai tinh. Đi tới chỗ nào, cái nào ra chuyện. Đây là có nhiều ngốc, mới có thể hoan nghênh Đậu Trường Sinh đến nhà. Chỉ cần đầu bình thường, khẳng định sẽ cực lực tránh cho cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc. Tuy nhiên bị người ghét bỏ, có thể chỗ tốt là thật sự. Nguyên bản trấn Hải Châu thu thập khó khăn, hiện nay lại là lại sáng chế mới cao, đột nhiên bắt đầu dễ dàng lên. Xuất hiện cái này một loại tình huống, lại Đậu Trường Sinh xem ra chính là thiên mệnh thể hiện, từ khi đem Xâm La giới từ tiểu thế giới tấn thăng trở thành đại thế giới về sau. Trấn Hải Châu thì liên tiếp thu được 10 viên. Nhân tộc 2 viên, Thương tộc 5 viên, Phượng Hoàng tộc 3 viên. Lập tức để 17 viên Trấn Hải Châu, đạt đến kinh khủng 27 viên Trấn Hải Châu. Đây cũng chính là nói, bây giờ tản mát giữa thiên địa Trấn Hải Châu, còn thừa lại 9 viên. Lại Đậu Trường Sinh chủ động thu thập Trấn Hải Châu trước, ai có thể nghĩ đến sẽ có người có thể gom góp 27 viên Trấn Hải Châu, thậm chí là tương lai khả năng đem tất cả Trấn Hải Châu đều gom góp. Đậu Trường Sinh cảm thụ được hộp quà bên trong Trấn Hải Châu, này khí tức không có bất kỳ cái gì sai lầm, Đậu Trường Sinh không có mở ra hộp quà, nhiều người ở đây nhãn tạp, Đậu Trường Sinh không muốn bại lộ hư thực. Bây giờ chính mình có lấy 27 viên Trấn Hải Châu sự tình, còn không có bao nhiêu người hiểu được, cái này có thể làm một cái ác chủ bài. Nhận Trấn Hải Châu về sau, Đậu Trường Sinh dẫn lĩnh Phượng Khinh Ngữ hướng về Vạn Thần Điện đi đến, đồng thời mở miệng nói, biết Khinh Ngữ muội muội ưa thích náo nhiệt, cho nên lần này ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tối nay muốn mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Mời võ đạo cùng tiên đạo thành viên, cùng một chỗ tốt sung vầy. Dù sao chúng ta tuy nhiên phân thuộc khác biệt trận doanh, tương lai nhất định đao kiếm đối mặt, nhưng chúng ta không có tư nhân cừu hận, lẫn nhau chém giết chỉ là trận doanh khác biệt. Chúng ta không cách nào vĩnh viễn làm bằng hữu, nhưng lâm thời làm bằng hữu, cái này vẫn là có thể. Đề nghị của ta tiên đạo cảm thấy rất hứng thú, lần này trên cơ bản đều tham gia. Ta thật tốt cho Khinh Ngữ muội muội giới thiệu một chút. Phượng Khinh Ngữ nụ cười cứng ngắc, cho dù là lấy Phượng Khinh Ngữ lòng dạ, đều bị Đậu Trường Sinh làm sẽ không. Quá gấp a. Cái này mới đi đến, liền uống một ngụm nước thời gian đều không có, liền muốn đi gặp tiên đạo thành viên. Đến lúc đó ra chuyện, cái này chẳng phải là đều nói mình là sao chổi. Phượng Khinh Ngữ rất không tình nguyện. Phóng ra tốc độ, một cách tự nhiên chậm, nhưng Phượng Khinh Ngữ phát hiện, cùng Đậu Trường Sinh ở giữa khoảng cách, vẫn chưa bắt đầu kéo dài, bởi vì Đậu Trường Sinh tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Cứ việc nhìn không thấy Đậu Trường Sinh ngay mặt, chỉ có thể trông thấy Đậu Trường Sinh cái óc, có thể Phượng Khinh Ngữ dường như nhìn thấy Đậu Trường Sinh phúng nụ cười. Phượng Khinh Ngữ trong lòng thở dài. Sao chổi hai chữ, đây là triệt để thoát khỏi không rơi. Cùng đi đến Vạn Thần Điện bên trong, trên quảng trường còn lại tiên đạo thành viên, cũng bắt đầu tốt năm tốt ba hướng về Vạn Thần Điện đi tới. Đi vào Vạn Thần Điện chính điện, có thể rõ ràng trông thấy, chính giữa khu vực, chính trưng bày một đầu màu đỏ tươi thảm. Thảm giống như là nhất đạo bình chướng đồng dạng, lập tức đem chính điện chia cắt thành hai nửa, lại thảm đỏ hai bên khu vực, bắt đầu trưng bày bàn án. Mỗi một cái bàn án đằng sau, cũng có được không ít bàn án, rất rõ ràng có thể tới gần thảm đỏ chỗ ngồi, đây đều là tiên thiên thần ma ghế, đằng sau đều là thần ma ghế, hoặc là tiên thiên thần ma môn đồ cùng con nối dõi, cũng chính là cá nhân liên quan. Muốn là thực lực cùng quan hệ không có, như vậy thì không có tới đến cái này chính điện tham dự yến hội tư cách. Hiện nay chính điện bên trong tràn ngập top 5 top 3 người, còn chưa từng đến khai yến thời điểm, người còn đang không ngừng đến, đây cũng chính là Đậu Trường Sinh cần, một hồi khai yến về sau, cũng không thích hợp vì Phượng Khinh Ngữ dẫn tiến. Đậu Trường Sinh trực tiếp dẫn Phượng Khinh Ngữ, đi tới một tên trung niên nam tử bên cạnh, trực tiếp mở miệng giới thiệu nói, vị này là Tự Tại môn môn chủ Tiếu Tự Tại. Phượng Khinh Ngữ cung cung kính kính thi lễ nói, gặp qua Tiếu tiền bối. Phượng Khinh Ngữ thanh âm rơi xuống về sau, Đậu Trường Sinh chờ đợi phản hồi kết quả. Ba năm cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh nhìn lấy đã cùng Phượng Khinh Ngữ nói chuyện với nhau Tiếu Tự Tại, ánh mắt lóe lên, lông mày nhíu lại, một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ lần này là thêm không lên hảo hữu? Đậu Trường Sinh bắt đầu nhớ lại, lần trước đến cùng là làm sao thêm hảo hữu? Rất nhanh Đậu Trường Sinh thì đã phát hiện, chính mình lần này làm trình tự không đúng, trước kia thêm hảo hữu, đây đều là từ Phượng Khinh Ngữ tự mình cho mình giới thiệu, mà không phải mình cho Phượng Khinh Ngữ giới thiệu. Hai người trình tự điên đảo, nhìn như không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Có thể khả năng này cũng là thất bại duyên cớ. Đương nhiên cũng có thể là đổi trình tự, cũng vô pháp tăng thêm tốt nhất hữu. Thêm hảo hữu chuyện này, chính là một cái huyền diệu khó giải thích huyền học. Đậu Trường Sinh nhìn lấy một bên nói chuyện với nhau thật vui hai người, ánh mắt nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ không khỏi mở miệng nói, Khinh Ngữ muội muội giới thiệu một chút vị này tiền bối. Phượng Khinh Ngữ lời nói im bặt mà dừng, người đã mộng. Trước mắt vị này Tiếu Tự Tại, thế nhưng là Đậu Trường Sinh giới thiệu, hiện nay Đậu Trường Sinh tới nếu như vậy, Phượng Khinh Ngữ không biết trả lời thế nào. Một bên Tiếu Tự Tại thần sắc nghiêm túc, trên mặt giống như là bôi lên một tầng băng sương một dạng, toàn thân trên dưới hiện lên lấy hàn khí, đạm đạo bào màu xanh lam, mơ hồ trong đó dường như từ băng quang lấp lóe. Phượng Khinh Ngữ hít một hơi thật sâu, mặc dù không biết Đậu Trường Sinh phát cái gì điên, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh người này đắc tội không nổi. Tả hữu cũng không phải cái đại sự gì, Phượng Khinh Ngữ lựa chọn mất trí nhớ, quên rơi vừa mới phát sinh hết thảy, khô cằn âm thanh vang lên. Đây là Tự Tại môn môn chủ Tiếu Tự Tại, Tiếu tiền bối. Tiếu tiền bối tu vi cao thâm, thực lực cường đại, tri thức uyên bác. Phượng Khinh Ngữ tự mình giới thiệu Đậu Trường Sinh nói, đây là Đậu Trường Sinh, nhân tộc thứ 6 đế, trưởng quản thánh môn thánh đế. Một câu vừa dứt lời, quen thuộc tiếng nhắc nhở âm cùng chữ viết, cũng đã bắt đầu xuất hiện. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái này một hàng chữ, lộ ra vẻ hài lòng. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Tiếu Tự Tại đến hảo hữu danh sách. Đây mới là mùi vị quen thuộc. Vị này Tự Tại môn môn chủ, Đậu Trường Sinh không phải lần đầu tiên giao thiệp, nhớ đến lần trước phục kích mình người bên trong, liền có vị này Tự Tại tại môn chủ. Chỉ là vị này từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, sau cùng trực tiếp rời đi. Cho nên Tiếu Tự Tại mới trốn khỏi một kiếp. Lần này Đậu Trường Sinh cùng Tiếu Tự Tại tiếp xúc, có thể rõ ràng cảm nhận được Tiếu Tự Tại thăm dò, dù sao lúc ấy chính mình tử vong, võ đạo nơi này không biết. Có thể Tiếu Tự Tại là vô cùng rõ ràng. Không. Võ đạo khả năng cũng có chỗ suy đoán. Chỉ là không có chứng cứ xác thực, cho nên chỉ có thể cho rằng Đậu Trường Sinh thiên phú dị bẩm. Bây giờ Đậu thị huyết mạch cao quý, thiên hạ các tộc đều là sinh ra lòng tham lam, khả năng cũng có phương diện này nhân tố ở trong đó. Tiếu Tự Tại thăm dò, đều bị Đậu Trường Sinh lúc trở về. Hiện nay thần sắc không vui, cũng không có trực tiếp trở mặt, cũng là Tiếu Tự Tại còn muốn tiếp tục thăm dò. Muốn biết lúc trước Đậu Trường Sinh là làm sao sống được, là bản lãnh của mình, vẫn là vận dụng kim tiên bất tử phù. Tiếu Tự Tại có lòng, có thể không ngăn nổi nào đó Đậu Hoa Tâm. Không thích hắn. Lôi kéo Phượng Khinh Ngữ đi. Chương 1062, chúc mừng ký chủ hảo hữu lại thêm hảo hữu. Vạn Thần Điện, chính điện. Đậu Trường Sinh tự mình lôi kéo Phượng Khinh Ngữ, đi tới chủ điện phía sau một chỗ nơi hẻo lánh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nghe theo chính mình phân phó đi tới Ám Vương, ra hiệu Ám Vương cùng Phượng Khinh Ngữ tiếp xúc về sau, Đậu Trường Sinh thì chính mình rời đi. Tuy nhiên cũng biết Phượng Khinh Ngữ đối với tiên đạo thành viên cũng quen thuộc, dù sao Phượng Hoàng tộc hệ thống tình báo không thể xem thường. Nhưng không có tới đến Vạn Thần Điện, phương diện này khẳng định là không bằng Ám Vương, cho nên Đậu Trường Sinh mời Ám Vương thật tốt vì Phượng Khinh Ngữ giới thiệu một lần. Thật sự lợi ích, vẫn là quá thơm. Trong bất tri bất giác, Đậu Trường Sinh liền đem danh tiếng cho bỏ, hiện nay điểm này, Đậu Trường Sinh bản thân đều không có phát hiện, chính mình sớm làm ra lựa chọn. Đậu Trường Sinh dựa vào tại cửa trụ phía trên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong chính điện không ngừng đi tới tiên đạo thành viên. Lần này yến hội trên cơ bản, đã đem tham dự hôn sự người một mẻ hốt gọn, chỉ có chút ít một số người không có đến. Trong đó có Quảng Hàng Thiên Tôn cùng Xích Đế, lại có cũng là võ đạo các tộc đại biểu. Cái này một số người Đậu Trường Sinh phát hiện, bọn họ đối với mình quá quen thuộc. Vô cùng hiểu được cùng mình tiếp xúc, bây giờ liền xem như để Phượng Khinh Ngữ giới thiệu, cũng căn bản đều không có cơ hội, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có đến, sau cùng ước chừng là kẹp lấy sau cùng thời gian đến. Tựa như là 9 giờ đi làm một dạng, không đến 8 giờ 55 phút đều không có người tới. Đậu Trường Sinh đợi một hồi, Đậu Trường Sinh nhìn lấy rời đi Ám Vương, ánh mắt nhìn chậm rãi đi tới Phượng Khinh Ngữ, trực tiếp mở miệng nói, làm phiền Khinh Ngữ muội muội. Phượng Khinh Ngữ chậm rãi gật đầu, đã sâu sắc nhận biết đến, Đậu Trường Sinh tinh thần hơi có vấn đề. Quái nhân quái sự, cái này một số thực lực cường người, cả đám đều có vấn đề. Cái này có thể nói là bệnh chung, thực lực cường đại tự nhiên thẳng thắn mà làm, không che giấu chính mình nào đó một số đam mê. Làm theo ý mình, khiến người ta thích ứng chính mình, mà không phải thích ứng người khác. Đậu Trường Sinh mạnh, chính mình yếu. Phượng Khinh Ngữ rất thức thời, dẫn đầu đi hướng gần nhất người giới thiệu nói, đây là Thanh Diễm Cốc cốc chủ Ngô Xương Liệt. Thanh Diễm Cốc thượng của thời kỳ, cũng là tiên đạo đại danh đỉnh đỉnh đại phái, cũng đi ra bất hủ kim tiên. Đậu Trường Sinh nhìn trước mắt, ăn mặc đơn giản một mạc, đạo bào màu xanh nhạt trung niên nam tử, Ngô Xương Liệt mặt trắng không râu, nhìn qua vô cùng trắng nõn, cho người ta ấn tượng đầu tiên phi thường tốt, nhưng vô cùng đáng tiếc. Thực lực không thế nào mạnh, chỉ là một tôn địa tiên mà thôi. Nhất là Thanh Diễm Cốc giới thiệu, kể ra đều là thượng cổ huy hoàng thời kỳ, đổi một câu mà nói, không cách nào tán dương tình huống bây giờ, như vậy chứng minh Thanh Diễm Cốc đã xuống dốc, nếu không đã sớm ghi lại việc quan trọng. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Ngô Xương Liệt đến hảo hữu danh sách. Phượng Khinh Ngữ xuất mã, một cái đỉnh 10 cái. Đậu Trường Sinh lại đạt được một tên hảo hữu. Ngô Xương Liệt nhìn lấy rời đi Đậu Trường Sinh bóng lưng, vốn là muốn nói lời nói, lại là nuốt vào trong bụng. Trong nội tâm không khỏi hiện ra khổ sở đến, thượng cổ thời kỳ Thanh Diễm Cốc, cũng là hiển hách đương đại đại phái, nhưng từ khi thượng cổ mạc niên, bọn họ lão tổ tông có minh xác ghi chép, đã thân tử đạo tiêu về sau, Thanh Diễm Cốc liền bắt đầu xuống dốc. Ngô Xương Liệt trong lòng thê lương, có thể sau cùng khổ trong làm vui, dù sao thượng cổ đến bây giờ, thời gian quá lâu, không biết bao nhiêu hiển hách tông môn, đều tại thời gian dài dằng dặc phía dưới tiêu vong. Ngược lại bọn họ Thanh Diễm Cốc đến bây giờ còn có truyền thừa, cái này đã chứng minh bất phàm của bọn hắn. Lần này đến tham dự Quảng Hàng Thiên Tôn môn đồ hôn sự, Ngô Xương Liệt cũng là có mục đích, bây giờ muốn truyền thừa tiếp, thành thành thật thật tu hành là không thể thực hiện được, nhất định phải có một cái hậu trường mới được, cho nên Ngô Xương Liệt dự định đầu nhập Quảng Hàng Thiên Tôn môn hạ. Quảng Hàng Thiên Tôn xuất thân Thiên Đình, cái này vô cùng thích hợp. Tuy nhiên có Côn Lôn Bát Cung, hoặc là còn lại Thiên Đình thành viên có thể đầu nhập vào, thế nhưng một số hiển hách người, căn bản không thiếu quyết định bợ người. Như Côn Lôn Bát Cung liền xem như mất đi Quỳnh Hoa Giới, đã mất đi Quỳnh Hoa Kỳ, nhưng bọn hắn sau lưng có Thiên Hậu Nương Nương chỗ dựa, tiên đạo bên trong muốn cho Côn Lôn Bát Cung hiệu lực người, như cá giết sang sông. Vốn là dự định nịnh bợ một chút, Quảng Hàng Thiên Tôn môn hạ vị này cô gia, nhưng người ta lại không cho cơ hội. Ngô Xương Liệt cũng không có ba ba chạy tới, cầm tình yêu cùng nhiệt dáng mông lạnh tâm tư, nói cho cùng bọn họ song phương trận doanh khác biệt. Vạn Thần Điện, Thiên Điện. Một tên toàn thân trên dưới, tràn ngập quang mang cao gầy bóng người. Giờ phút này chính ngồi ngay ngắn bên bàn đọc sách, giờ phút này một cái tay nắm lấy một quyển sách, cái tay còn lại chính đang nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực trắng như tuyết dị thú. Bàn tay trắng noãn, không ngừng tại trắng như tuyết da lông phía trên xẹt qua, nương theo lấy bàn tay động tác, da lông không ngừng rung rung. Sau cùng giơ bàn tay lên, bưng lên trên bàn sách chén trà, đôi môi đỏ thắm nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà. Tự Quảng Hàng Thiên Tôn một bên, Quảng Hàng Tiên Tử bình tĩnh đứng hầu lấy, trông thấy Quảng Hàng Thiên Tôn chậm rãi hướng về phía trước đưa tay về sau, Quảng Hàng Tiên Tử lập tức hai tay tiếp nhận chén trà, sau đó thận trọng bày đặt ở trên bàn sách. Quảng Hàng Thiên Tôn lật ra nhất hiệp thư tịch về sau, bình đạm mở miệng nói, lần này để ngươi cùng Đậu Trường Sinh thành hôn, ngươi có ý nghĩ gì sao? Quảng Hàn tiên tử bình tĩnh nói, hôn sự sớm đã định ra, bây giờ chỉ là thực hiện hôn ước, ta không lời nào để nói. Muốn là có thể nói, Quảng Hàn tiên tử đương nhiên không muốn cùng Đậu Trường Sinh thành hôn, bởi vì Đậu Trường Sinh quá nguy hiểm. Quảng Hàn tiên tử cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc qua rất nhiều lần, cũng được xưng tụng là tận mắt chứng kiến Đậu Trường Sinh quật khởi. Theo lúc trước cái gì cũng không phải, nhìn lấy Đậu Trường Sinh thực lực từng bước một tăng cường, lấy phàm tục chi thân nghịch phạt thần ma, lại đến Đậu Trường Sinh đột phá thần ma, tiên thiên thần ma. Nguyên bản vô cùng khó giết, tùy tiện ở giữa sẽ không chết thần ma, lại Đậu Trường Sinh nơi này yếu ớt còn như là đậu hũ, không biết chết bao nhiêu. Trước đó không lâu thậm chí là liền bất hủ thần ma, cũng đều thảm chết tại Đậu Trường Sinh trong tay. Đậu Trường Sinh muốn thành hôn, Quảng Hàn tiên tử vô pháp cự tuyệt, nhất là bây giờ còn dính đến sư phụ Quảng Hàn Thiên Tôn. Quảng Hàn Thiên Tôn chậm rãi để tay xuống trung thư tịch, cái tay còn lại nhẹ nhàng đẩy, nguyên bản ở vào Quảng Hàn Thiên Tôn trên đùi, nằm ngang tại trong ngực dị thú, đã nhảy xuống, không biết chui đi nơi nào. Quảng Hàn Thiên Tôn ngưng trọng mở miệng nói, để cho các ngươi thành hôn, không chỉ là muốn mượn này thăm dò nhân tộc, đem Quảng Hàn cung một bộ phận cầm về, cũng là lôi kéo Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh người này hay là có không nhỏ giá trị, đã là nhân tộc lực lượng trọng yếu, muốn là Đậu Trường Sinh phản bội nhân tộc, không chỉ là trọng thương nhân tộc, sẽ còn đối võ đạo tạo thành trùng kích. Liền Đậu Trường Sinh đều có thể phản bội nhân tộc, như vậy bọn họ cũng được, sự phản bội của bọn họ cũng sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Võ đạo người người cảm thấy bất an, đây chính là chúng ta tân võ đạo cơ hội. Quảng Hàn tiên tử nói, Đậu Trường Sinh sẽ không phản bội nhân tộc. Cái này không phải nhân tộc đối Đậu Trường Sinh không tệ, mà là chúng ta mở không nhượng lại Đậu Trường Sinh động tâm đại giới. Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, tương lai trùng kích bất hủ thần ma, thất bại khả năng cực thấp. Tám thành nắm chắc là một tôn bất hủ thần ma. Chúng ta làm sao có thể có năng lực đi lôi kéo một tôn bất hủ thần ma? Lại thêm Đậu Trường Sinh người này, vô cùng ưa thích mạo hiểm, một mực đến đều là đổ mệnh, ta đều là tận mắt nhìn thấy. Chúng ta tiên đạo bây giờ thế lớn, ném dựa vào chúng ta tiên đạo, đối với võ đạo tạo thành trùng kích, tương lai khả năng xuất hiện võ đạo liên tiếp làm phản sự tình, tiên đạo chiến thắng võ đạo, dễ dàng rất rất nhiều. Cái này không cách nào đạt được bao nhiêu chỗ tốt, cũng không có cái gì khiêu chiến, đều không phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý. Quảng Hàn Thiên Tôn toàn thân trên dưới tràn ngập quang mang, giống như sáng nguyệt quang huy, theo Quảng Hàn tiên tử mà nói, ngươi nói là. Đậu Trường Sinh lại bởi vì quá đơn giản, từ đó cự tuyệt chúng ta. Đậu Trường Sinh muốn là yêu nước, hoặc là chú trọng cảm tình, lựa chọn cự tuyệt chúng ta ngược lại thật ra không kỳ quái. Có thể cái này một loại lý do cự tuyệt, thật sự là thật không thể tin. Quảng Hàn Thiên Tôn giờ khắc này, thật sâu cảm thấy Đậu Trường Sinh khó giải quyết, bởi vì Quảng Hàn Thiên Tôn có thể giữ trách người bình thường, nhưng tuyệt đối không cách nào phán đoán ra một tên bệnh tâm thần, bước kế tiếp đến cùng nên làm như thế nào. Bởi vì bệnh thần kinh thiên mã hoành không, sự tình gì đều làm được. Rất rõ ràng Quảng Hàn Thiên Tôn đối Quảng Hàn tiên tử, vẫn là vô cùng tin tưởng. Trầm mặc một hồi, Quảng Hàn Thiên Tôn mới mở miệng nói, bây giờ là tên đã trên dây không phát không được. Những người khác muốn lôi kéo Đậu Trường Sinh, không muốn cùng Đậu Trường Sinh loại này không người dễ đối phó là địch, cho nên cho dù là chúng ta cho rằng không có khả năng, cũng nhất định phải đi làm. Đối với Đậu Trường Sinh, ta tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết vô cùng khó giải quyết. Nhất là trước đó không lâu dị tượng xuất hiện, đây là có u minh thuộc tính đại thế giới xuất hiện, mạnh hơn một bước tấn thăng trở thành tiểu thiên thế giới, như vậy những người khác đem về mất đi cạnh tranh năng lực. Nhưng chỉ là đại thế giới, ảnh hưởng thì phi thường to lớn, Đậu Trường Sinh thu được thiên mệnh, thiên địa lọc mắt xanh. Cái này cũng là nhân tộc đồng ý thành hôn nguyên nhân, nguyên bản không có bao nhiêu tiến triển hôn lễ, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã chuẩn bị 7-8 phần. Cho nên bọn họ càng thêm coi trọng Đậu Trường Sinh, muốn để Đậu Trường Sinh thành là người mình. Bây giờ chúng ta chỉ có cao đoan chiến lực, khuyết thiếu trung đoan cùng sơ đoan chiến lực, cũng không có cơ bản bàn. Trong thời gian ngắn không ngại, có thể lâu dài giằng co, như vậy võ đạo không sợ tử vong, bởi vì bọn hắn có thể liên tục không ngừng tạo huyết, nhưng chúng ta chết một cái người, thì thiếu mất một người. Cho dù là thượng cổ thời kỳ, tích lũy không ít tiền vốn, có thể hoàn toàn sống bằng tiền dành dụng, không có tiến trướng, sớm muộn cũng sẽ có miệng ăn núi lở một ngày. Cho nên chúng ta hiện nay cần máu mới, lôi kéo võ đạo thành viên trọng yếu, cái này không chỉ là thu được máu mới, cũng có thể đã kích võ đạo. Đậu Trường Sinh là trọng yếu nhất hoàng, bây giờ xem ra hy vọng xa vời, như vậy xuống một vị nhân tuyển lựa chọn, liền muốn cực kỳ thận trọng. Quảng Hàn tiên tử không có tiếp những lời này, mà chính là uống nắng nói, trên cơ bản không có lần sau. Lần này hôn sự, tất nhiên sẽ ra chuyện. Cho nên tổ chức kết hôn buổi lễ lúc, sư phụ vẫn là không ra mặt tốt, tìm một cái lý do, mời những người khác thay thế. Ta không hy vọng sư phụ ra chuyện. Chương 1063, đầu đầu 36 hảo hữu. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Vương Sĩ Long đến hảo hữu danh sách. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, hiện lên gợn sóng nụ cười, toàn thân trên dưới tràn ngập vui sướng khí tức. dường như đối với sắp tổ chức hôn lễ cực kỳ chờ đợi. Nhưng đây chẳng qua là ngoại nhân nhìn đến, kỳ thực hiện tại Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía sự tình từng hàng văn tự. Cái này nhắc nhở tin tức, một hàng tiếp lấy một hàng, lít nha lít nhít trải rộng tầm mắt, được xưng tụng là soát bình phong. Đậu Trường Sinh lặp đi lặp lại đến nhiều lần. Hết thảy 36 tên hảo hữu. Cái này một cái hảo hữu số lượng, thật tuyệt không thiếu. Nhưng có một ít đáng tiếc là, nhiều như vậy hảo hữu chất lượng cao thấp không đều, chênh lệch có một ít cách xa. Chánh thức chất lượng cao hảo hữu, cũng chính là Tiếu Tự Tại, Vương Sĩ Long, Nhiếp Nhân Long ba vị này. Ba vị này là thiên tiên thực lực, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên tiên, toàn bộ đều là cường đại chân quân chiến lực, nói đến cũng so với là lạ quái, hiện nay tiên đạo bên trong, vậy mà không có một tôn chí cường giả chiến lực. Cái này một số thiên tiên cũng rất kỳ quái, bởi vì làm bối cảnh thực lực hùng hậu đều phổ biến hơi thấp, giống như là Tự Tại môn loại này có cường đại thiên tiên, sau lưng Bất Hủ Kim Tiên bây giờ vẫn chưa triệt để khôi phục. Điều này không khỏi làm cho người sinh ra một loại ý nghĩ, cái này một số Bất Hủ Kim Tiên đang đối mặt võ đạo áp lực dưới, vẫn là đối tiên đạo thành viên đề phòng cái gì nghiêm, có thể trùng kích Bất Hủ Thần Ma Thiên Tiên, không phải là bị ước buộc, cũng là bị phế sạch. Đương nhiên cũng có thể là lần này chưa từng xuất hiện, là tiên đạo cố ý biểu diễn cho mình nhìn, nhưng đối với cái này một loại tình huống Đậu Trường Sinh cho rằng khả năng cực thấp. Hiện nay tiên đạo cường thế, võ đạo mới hơn 10 tôn Bất Hủ Thần Ma, nhưng tiên đạo Bất Hủ Kim Tiên đã chí ít 20 tôn. Cái này một con số, căn bản là không có cách chính xác thu hoạch được. Bởi vì Bất Hủ Kim Tiên khôi phục thực lực, ba động cũng không phải là quá lớn, có một ít người bị phát hiện, có thể có một ít Bất Hủ Kim Tiên cố ý che giấu ba động, căn bản không bị ngoại nhân biết. Bất quá có một chuyện rất rõ ràng, hiện nay giữa thiên địa Bất Hủ Thần Ma, tuyệt đối không có khả năng vượt qua 40 tôn. Cụ thể số lượng không cách nào chuẩn xác, nhưng đại khái số lượng còn có thể suy tính ra, Bất Hủ Thần Ma số lượng tăng trưởng, muốn thiên địa tiến một bước khôi phục, đổi một câu mà nói, cũng là cần thời gian. Duy nhất may mắn chính là, tiên đạo Bất Hủ nhiều, có thể nội bộ bọn họ mâu thuẫn quá lớn, nguyên một đám bo bo giữ mình, kém xa võ đạo đoàn kết. Muốn là bạo phát một trận quyết chiến, tiên đạo là có thể chiến thắng, nhưng tự thân khẳng định cũng ít nhất phải vẫn lạc hơn phân nữa, cái này ngăn cản sạch tiên đạo quyết chiến tâm tư, bọn họ muốn phát huy bản thân ưu thế, bắt đầu tiếp tục trì hoãn thời gian, tiếp tục như vậy tiên đạo sẽ có Bất Hủ Kim Tiên bắt đầu không ngừng khôi phục thực lực. Mà võ đạo gia tăng Bất Hủ Thần Ma, xa xa muốn so tiên đạo khó nhiều lắm, đại thế tại tiên đạo. Cho nên xuất hiện vô cùng tàn khốc sự tình, tiên đạo không cần cái này một số người đột phá. Cho nên có thể so với chí cường giả thiên tiên, Đậu Trường Sinh là không có trông thấy, mà lại hết thảy đi tới thiên tiên bên trong, cũng chính là ba tôn thêm tăng thêm hảo hữu, còn lại một phần là thần ma, số lượng này có 17 người, còn có 16 người liền thần ma đều không phải là, chính là cái này một số lên bảng người môn đồ đệ tử. To to nhỏ nhỏ chung vào một chỗ chung 36 người. Đối với cái này một số lượng, Đậu Trường Sinh là rất thỏa mãn. Bởi vì Đậu Trường Sinh cho tới bây giờ đều không có giàu có như vậy qua, thịt mũi cũng là thịt a. Cái kia 16 vị phàm phu tục tử, không, tại tiên đạo xem ra cũng là tiên, bọn họ muốn là tử vong về sau, cũng có thể cống hiến ra 16 kiện thần binh, 17 kiện tiên thiên thần binh, 3 kiện bất hủ thần binh. Chỗ tốt như vậy không nhỏ, Đậu Trường Sinh tân tân khổ khổ phấn đấu nhiều năm như vậy, nếu không có lấy mở một cái hỗn độn bảo trương, còn thật không dễ phán đoán, có thể hay không vượt qua lần này thu hoạch tới. Phượng Khinh Ngữ, thật sự là vĩnh viễn dọc thần a. Đậu Trường Sinh đã không biết bao nhiêu lần quyết định, thà rằng chính mình chết rồi, cũng không thế để Phượng Khinh Ngữ chết rồi. Đậu Trường Sinh ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía một bên ngồi ngay ngắn ở cuối cùng khu vực lão Trần. Lão Trần chung quy là nương tựa theo chính mình quan hệ, lăn lộn đến một cái chỗ ngồi, bất quá chỗ ngồi không phải rất rõ ràng. Đáng tiếc, cái này lão Trần cùng mình quan hệ không tệ, nhưng mình không có khả năng để hắn làm ký sinh trùng, bắt đầu ăn thịt của mình, uống máu của mình. Tài trợ một phần đạo nguyên, đó là bởi vì đối phương kẹt ở chỗ này, đây là thuộc về cứu cấp không cứu nghèo. Mặc dù mình tiên thiên thần binh tràn lan, lại có hạ thần quan hệ, tiên thiên thần binh đông đảo, nhưng Đậu Trường Sinh đã nhẹ nhàng, nhưng vẫn là có ba phần thanh tĩnh, biết vô duyên vô cớ không thể đem tiên thiên thần binh cho người ta. Đến mức ám vương vị này tiện nghi sư phụ, căn bản không cần Đậu Trường Sinh lo lắng, ảnh tộc lão tổ đã bị ám vương giải quyết, đây chính là một kiện tiên thiên thần binh, anh vợ trong tay thiên ma bia, bây giờ cũng bị ám vương cho kế thừa. Món này tiên thiên thần binh, đã ngăn cản sạch tai họa ngầm, bây giờ ám vương lập tức liền có hai kiện tiên thiên thần binh. Rất nhiều chuyện tai họa là không biết, cho nên thần bí không dễ giải quyết, có rõ ràng mục tiêu, giải quyết thì đơn giản. Đậu Trường Sinh ánh mắt thu hồi, nói câu không khách khí, lão Trần đã theo không kịp thời đại, tương lai tu thành tiên thiên thần ma, trên cơ bản thì là cực hạn, đây là bất hủ thời đại mở ra, muốn là đổi thành trước kia tu hành hoàn cảnh, lão Trần đột phá tiên thiên thần ma đều có khó khăn, cũng cần chính mình kéo một thanh. Nương theo lấy thực lực tinh tiến, bằng hữu là càng ngày càng ít. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm thán một câu, tự động bỏ qua, bằng hữu của mình còn không có hai cái bàn tay số lượng. Đậu Trường Sinh vừa nghĩ tới, chính mình bảo vật quá nhiều, vậy mà đưa không đi ra, không khỏi lại một lần nữa cảm thán. Cái này chẳng trách chính mình, đều là cái này một số người, không có việc gì lão nói xấu phỉ báng chính mình, bọn họ muốn là đối với mình thực tình đối đãi, cùng mình trở thành hảo hữu chí giao, để cho mình ghi nợ ân tình, bây giờ không thể nói được thì thu được một kiện tiên thiên thần binh, lại không tốt cũng là thần binh. Xem ra cần phải mang nhiều mang lão Trần. Đậu Trường Sinh quyết định, muốn là đối lão Trần không quan tâm, hoàn toàn nuôi thả, lão Trần tương lai liền xem như có lòng trợ giúp chính mình làm việc, đó cũng là hữu tâm vô lực. Giống như là lần trước Đông Hải chi chiến, lão Trần thu hoạch bao lớn, trực tiếp theo phàm tục đột phá đến thần ma. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh tại bên cạnh mình, lão Trần tu vi khẳng định là bất chợt tới bay mảnh tiếng. Giờ phút này đang cùng một bên một tên địa tiên đàm tiếu lão Trần, đột nhiên trong lòng căng thẳng, cái này một cổ cảm giác đến nhanh, biến mất cũng nhanh, quả thực là mạc danh kỳ diệu, lập tức để lão Trần mờ mịt, liền cao nói khoác lác tâm tư, cũng không khỏi đạm. Cái này một cổ tâm huyết dâng trào, tuyệt đối không phải chuyện tốt, lão Trần ánh mắt di động, nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị Đậu Trường Sinh, theo bản năng một trái tim nhấc lên. Đây là muốn ra chuyện a. Một trận yến hội, một mực kéo dài 9 ngày 9 đêm, lúc này mới tuyên bố kết thúc. Lão Trần tại yến hội sau khi kết thúc, lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía từng tôn thần ma, trong đó không ít đều là sắc mặt ửng hồng, toàn thân trên dưới tràn ngập tử khí, một bộ say khướt dáng vẻ. Một đôi mắt đã mê ly, cái này rất lộ ra nhưng đã uống say rồi, bọn họ đối tại an toàn của mình, tuyệt không lo lắng, bởi vì nơi này tiên đạo thế lớn, có một ít cường giả, bọn họ giọt rượu không dính, chuyên môn phụ trách bọn họ an toàn. Một trận yến hội phân công rõ ràng, có không thích uống rượu, thì tiếp nhận bảo vệ việc phải làm. Lão Trần ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, một trái tim triệt để băng lãnh xuống tới. Cứ như vậy tư thái, không có chuyện mới là lạ. Nguyên một đám thanh tĩnh, muốn là có người muốn gây sự, cũng là phi thường khó khăn, bởi vì có thể tu hành đến một bước này, người nào cũng không phải dễ trêu. Cái này muốn là đổi thành võ đạo thành viên, trên bàn rượu vào chỗ chết uống, sau khi đứng dậy thì sẽ vận dụng pháp lực, bắt đầu đem men say bốc hơi rơi, triệt để khôi phục thanh tĩnh. Dù sao tại thánh đế trước mặt lộ ra này tấm tư thái, cái này không phải mình muốn chết sao? Có thể hết lần này tới lần khác đây là tiên đạo thành viên, căn bản không có cùng thánh đế đã từng quen biết, liền xem như nghe thấy được một số nghe đồn, nhưng cũng là tiếng tai trái, ra tai phải. Cây gậy không đánh câu tới trên người ngươi, ngươi vĩnh viễn không biết đau. Không cần nói bọn họ thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu không? Rất nhiều chuyện cũng minh bạch, nhưng không có tự mình kinh lịch qua, cho nên bọn họ nguyên một đám không thèm để ý. Giống như là say rượu lái xe một dạng, vô cùng dễ dàng ra chuyện, đạo lý ngươi cũng minh bạch, có thể mỗi ngày đều có uống rượu điều khiển ra chuyện. Phía trước đang chiến tranh, phía sau ăn chơi đàn điếm, cái này không đều là chuyện rất bình thường. Lão Trần có lòng lập tức rời đi, có thể phóng ra một bước, đột nhiên đình chỉ lại. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện, như vậy đi trước người, khẳng định là nguy hiểm nhất. Lão Trần cẩn thận suy nghĩ một chút, địa phương nào mới là an toàn. Lão Trần không khỏi đón dòng người, hướng về Đậu Trường Sinh đi đến, tuy nhiên thánh đế bên cạnh luôn luôn xuất hiện các loại ngoài ý muốn, thân bất do kỷ cuốn vào từng tràng trong sóng gió phong ba, có thể mỗi một lần thánh đế đều có thể biến nguy thành an, chánh thức tao ngộ vây giết cục diện không nhiều. Ra chuyện mãi mãi cũng là người ngoài, cho nên thánh đế bên cạnh rất an toàn. Lão Trần mới đi đến thánh đế bên cạnh, liền đã nhìn thấy một vị tướng mạo không đáng chú ý gia hỏa, đã sớm đứng tại thánh đế phía sau. Cái này khiến lão Trần trong lòng hổ thẹn, ám vương thật không hổ là ám vương, mọi chuyện đều muốn trước chính mình một bước. Mà giờ khắc này Đậu Trường Sinh đã chủ động đi vài bước, đi tới một người phía trước. Đây là một vị đạo bào màu tím đậm đạo nhân, sợi tóc dùng một chiếc trâm gỗ ghim lên, mặt như đao gọt, mày kiếm mắt sáng, cho dù là đạo bào, mặt cũng như giáp dạ dày đồng dạng, làm nổi bật lên một cổ khí khái hào hùng. Đây là đương đại luân chuyển đạo nhân, này đạo hào rất rõ ràng, không biết bị bao nhiêu người dùng qua. Đây cũng là tiên đạo một loại bầu không khí, thích vô cùng đem ngày xưa huy hoàng thời kỳ danh hào lấy ra dùng. Đây là tiên đạo tứ đại tiểu thiên thế giới, luân chuyển giới người chủ trì. Đậu Trường Sinh trông thấy luân chuyển đạo nhân về sau, chủ động mở miệng nhắc nhở nói, các vị đạo hữu này tấm say khước tư thái, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Còn mời đạo hữu nhắc nhở một hai, để bọn hắn đem men say bốc hơi rơi. Đều cẩn thận một chút, lần này hôn sự, khẳng định có người bất mãn, bọn họ sẽ âm thầm ra tay. Luân chuyển đạo nhân mỉm cười nói, thánh đế không cần phải lo lắng. Chúng ta tân võ đạo, tính mệnh song tu, đã tu thành thu phong vị động thiền tiên tri, tuyệt đối không có việc gì. Lại nói bần đạo cùng không ít đạo hữu sẽ đích thân cảnh giới. Thánh đế cứ yên tâm đi. Chương 1064, tai tinh vì sao chổi người chết. Vạn thần điện, chính điện. Luân chuyển đạo nhân khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, thanh âm nói năng có khí phách, từng câu từng chữ, cho người ta chính diện hình tượng, phản phất là một vòng mặt trời, không ngừng tràn ngập ánh sáng nóng rực, vì thế giới mang đến ấm áp. Tự luân chuyển đạo nhân thanh âm rơi xuống về sau, Tiếu Tự Tại chậm rãi đi tới, lập tức mở miệng tán thưởng nói, luân chuyển đạo hữu nói không sai. Lần này có đạo hữu, lại có bần đạo tự mình bảo hộ, tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Tiếu Tự Tại lần này, không che giấu đối Đậu Trường Sinh bất mãn, nguyên bản cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc, là dự định thăm dò Đậu Trường Sinh lần trước tại Vạn Thần Điện bị phục kích, đến cùng là làm sao sống được. Tiếu Tự Tại cho là mình vẻ mặt vui cười đón lấy, có thể cái kia Đậu Trường Sinh không phải thứ gì. Vậy mà làm nhục chính mình, rõ ràng đều nhận biết mình, cho Phượng Khinh Ngữ giới thiệu một lần, sau đó giả bộ như không biết mình, ngược lại để Phượng Khinh Ngữ giới thiệu. Cái này tại Tiếu Tự Tại xem ra, đây là làm nhục chính mình. Hiện nay tìm tới cơ hội, Tiếu Tự Tại tự nhiên phối hợp luân chuyển đạo nhân. Lão Trần tiến lên một bước, chủ động mở miệng nói, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Thánh đế chúng ta đi thôi. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, vẫn chưa nói thêm gì nữa. Đậu Trường Sinh chủ động nhắc nhở, cũng chỉ là một lần nếm thử mà thôi, cái này một số lên bảng người, rốt cuộc muốn làm sao ra chuyện. Đậu Trường Sinh cũng là rất quan tâm, phi thường tò mò. Bọn họ muốn là cái gì cũng không biết, ngơ ngơ ngác ngác chết rồi, đây cũng là vô cùng bình thường. Tựa như là ngươi đi tại trên đường cái, đột nhiên bị người đánh súng đạn phi pháp, hoặc là cầm đao đâm chết rồi, đây đều là tình huống ngoài ý muốn, ngươi trước đó không biết, tử vong tỷ lệ phi thường cao, có thể nếu là có nhân sự trước cảnh cáo ngươi, trong lòng có đề phòng về sau, rất có thể tránh thoát một kiếp, thu hoạch được sống sót cơ hội. Qua nhiều năm như vậy hảo hữu tử vong quy luật, một mực rất ma huyễn. Đậu Trường Sinh chủ động quấy nhiễu, cũng chỉ là trước đó bảo hộ, hiệu quả không phải quá tốt, lần này chủ động thẳng thắn bẩm báo, cũng là một lần thí nghiệm. Chỉ là đối phương không lĩnh tình, Đậu Trường Sinh cũng không muốn mặt nóng dán người mông lạnh, cùng bọn hắn một điểm quan tình cảm không có, chết thì cũng đã chết rồi, cái này còn có thể vì chính mình làm cống hiến. Cười Tự đang nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh bóng lưng biến mất, ánh mắt nhìn chung quanh chủ điện, nhìn lấy tứ phương rỗng tuếch, bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng luân chuyển đạo nhân, Tiếu Tự Tại nhắc nhở mở miệng nói, Đậu Trường Sinh người này rất tà tính. Chúng ta có thể ngay mặt đối với hắn chẳng thèm ngó tới, có thể âm thầm bên trong tuyệt đối phải coi trọng. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tuyệt đối không thể lơ là sơ suất. Ta nghiên cứu qua Đậu Trường Sinh cuộc đời, người này thích nhất giả vô tội, có lúc rất nhiều chuyện, rõ ràng đều là Đậu Trường Sinh một tay an bài, có thể Đậu Trường Sinh cũng là chết không thừa nhận. Mỗi một lần làm đều là không chê vào đâu được, căn bản không có lưu lại chứng cứ đến, cho nên cho dù là biết rõ là Đậu Trường Sinh làm, sau cùng cũng vô pháp chỉ trích hắn, rất nhiều chuyện đều không giải quyết được gì. Lần này Đậu Trường Sinh chủ động nhắc nhở, tám thành là muốn rửa sạch hiềm nghi, đợi đến ra chuyện về sau, giả bộ như người vô tội. Giả mù sa mưa đến một câu, ta đã sự tình nhắc nhở trước. Nhất định phải cẩn thận hơn. Luân chuyển đạo nhân thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng mở miệng nói, đạo hữu yên tâm. Ta sẽ không đại ý, cái này đi dặn dò bọn họ nhất định muốn đề cao cảnh giác. Lần này Đậu Trường Sinh muốn âm thầm ra tay, chúng ta tuyệt đối sẽ không để Đậu Trường Sinh đạt được, ta cũng không tin chúng ta đều cảnh giác lên, Đậu Trường Sinh còn có thể thành công giết người. Một điểm cuối cùng manh mối đều không có, lại đem chính mình cho trích ra đi, làm một cái người vô tội. Võ đạo ngu xuẩn, chúng ta tuyệt đối sẽ không như thế. Tiếu Tự Tại thấy tình cảnh này, lộ ra an lòng chi sắc, yên tâm mở miệng nói, có đạo hữu, ta thì an tâm. Cái này thì đi về nghỉ, chờ đợi hôn lễ cử hành. Tiếu Tự Tại chậm rãi đi ra chủ điện, hướng về một chỗ thiên điện đi đến. Trên đường nhìn thấy một tôn địa tiên đi tới, cái này một cái Tiếu Tự Tại cũng nhận biết, chính là Thanh Diễm Cốc cốc chủ Ngô Xương Liệt. Thượng cổ thời đại Thanh Diễm Cốc giả là một phương đại phái, thực lực không so với bọn hắn Tự Tại môn yếu. Chỉ là đáng tiếc Thanh Diễm Cốc thời giờ bất lợi, bọn họ Bất Hữu tổ sư sớm tại thượng cổ lúc liền chết, sau đó Bất Hữu thần binh cũng thất lạc. Bất Hữu thần binh rơi mất, cái này không nhất định là một chuyện xấu. Bởi vì Thanh Diễm Cốc đối Bất Hữu kim tiên không có sức hấp dẫn, chỉ là Thanh Diễm Cốc điểm này vốn liếng, Bất Hữu kim tiên là không quá để ý. Cho nên tại Thanh Diễm Cốc tại không vui tổ sư Bất Hữu hảo hữu che chở cho, ngược lại vượt qua hung hiểm nhất thời kỳ, bây giờ lúc trước che chở Thanh Diễm Cốc thế lực đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Ngược lại là Thanh Diễm Cốc truyền thừa đến bây giờ. Cho nên lúc ban đầu sự tình, là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, cái này như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Ngô Xương Liệt vẫn chưa là tùy ý đi lại, mà chính là có quy luật hành tẩu, trong tay chính nắm giữ một mặt lệnh bài, rất rõ ràng sự tình Ngô Xương Liệt cũng thu được luân chuyển đạo nhân cảnh cáo. Luân chuyển đạo nhân không phải mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, là thật nghe lọc được. Tiếu Tự Tại không khỏi đối với Ngô Xương Liệt hỏi, say rượu các vị đạo hữu, đã thanh tỉnh sao? Ngô Xương Liệt trả lời nói, đều đã thông tri một chút đi, có một ít dễ nói chuyện đạo hữu, đã động dùng pháp lực, đem men say bốc hơi rơi mất, người đã khôi phục thanh tỉnh. Một số không thế nào nghe khuyên đạo hữu, cũng đều sắp xếp người đi, bọn họ sẽ đích thân xuất thủ, vì say rượu đạo hữu giải trừ men say. Không chỉ như thế, đều đã đề điểm bọn họ, gần nhất phải cẩn thận một chút, phòng ngừa Đậu Trường Sinh trong bóng tối gây sóng gió. Tiếu Tự Tại hài lòng nhẹ gật đầu, luân chuyển đạo nhân an bài rất thỏa đáng, các mặt toàn bộ đều chiếu cố. Ngô Xương Liệt cười lạnh nói, cái kia một số võ đạo thành viên, toàn bộ đều là không có có đầu óc ngu xuẩn, cho nên mới có thể để Đậu Trường Sinh nhiều lần thành công. Chỉ cần chúng ta cẩn thận đề phòng, chặt chẽ phòng thủ, tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Đậu Trường Sinh lợi hại hơn nữa, cũng không phải toàn trí toàn năng, không gì làm không được. Bằng vào chúng ta chú ý cẩn thận, cho dù là Đậu Trường Sinh tự mình ra tay giết người, cũng tất nhiên lưu lại manh mối trọng yếu tới. Đến lúc đó chúng ta liền có thể quang minh chính đại đối Đậu Trường Sinh ra tay, võ đạo cũng không dám bao che Đậu Trường Sinh. Tiếu Tự Tại đề điểm nói, chúng ta có thể lời nói phía trên xem thường Đậu Trường Sinh, nhưng hành động tuyệt đối không thể có lơ là sơ suất, tâm tình của ngươi không tốt. Thận trọng, lại thận trọng. Ngô Xương Liệt gật đầu nói, là ta càng rỡ. Ta sẽ chú ý cẩn thận. Bây giờ chúng ta một sáng một tối, hai người cùng một chỗ hành động, an toàn tính rất cao. Ta sẽ nhắc lại nghị, gia tăng một người núp trong bóng tối, dạng này ba người cùng một chỗ hành động, cho dù là ra chuyện, người cuối cùng cũng không cần ra mặt, chỉ cần đem sự tình truyền đi là đủ. Tiếu Tự Tại nói, không cần như thế, ra tới cứu viện là đủ. Chúng ta tiên đạo sẽ không lấy chính mình người làm bỏ con, đi hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Nhớ kỹ, chúng ta không sẽ vứt bỏ chính mình người. Tiếu Tự Tại nghĩa chính ngôn từ nói vài câu, sau đó thì cùng Ngô Xương Liệt tách ra, đi tới chính mình ở lại thiên điện bên trong. Tiếu Tự Tại nhìn trước mắt thiên điện, đưa tay đẩy ra cửa lớn, thiên điện bố cục vô cùng đơn giản, vẫn chưa có phức tạp gì cấu tạo, vô cùng đơn giản, đây cũng là chuyện rất bình thường, cái này một tòa vạn thần điện ngày xưa bị phát hiện lúc, khẳng định là bị càn quét qua một lần. Chánh thức vật có giá trị, sớm đã bị cầm đi, liền xem như một số phổ thông bài trí, cũng căn bản đều không có buông tha, đến cùng là viễn cổ thời đại truyền thừa xuống đồ vật. Cho nên vạn thần điện màng muốn so mặt còn sạch sẽ hơn, không ít thiên điện bên trong đồ vật, đều là về sau đặt mua. Mà lại các tộc đều có lấy chính mình cố định địa bàn, ngoại tộc là không thể tiến về, nhưng đó là võ đạo thành viên, bây giờ bọn họ tiên đạo cũng thu được cung điện phân phối, có thể toàn bộ đều là để đó không dùng khu vực, cái này đều cần chính bọn hắn bố trí. Tiếu Tự Tại đối với cái này không có hứng thú, vạn thần điện cả một đời đều đến không có bao nhiêu lần, như trước mắt dạng này tâm bình khí hòa tràn diện, lần tiếp theo liền sẽ không có cơ hội như vậy. Tiếu Tự Tại đi vào khu vực trung ương, đạm màu vàng trên bồ đoàn, chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống. Tiếu Tự Tại khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngũ tâm hướng thiên, mí mắt chậm rãi rũ xuống, đã hoàn toàn khép kín xuống tới. Một mực đứng ở tối tăm xó xỉnh bên trong một bóng người, đã chậm rãi đi ra. Người đến người khoác đại trường bào màu đỏ, ống tay áo miệng xăm lên màu trắng vân vân. Nam tử da thịt bày biện ra màu đỏ sậm, nhất là bộ mặt phía trên, hiện ra là một loại đặc thù đường vân, lẫn nhau tổ hợp lại về sau, giống như thiên đạo minh văn đồng dạng, lít nha lít nhít trải rộng tại khuôn mặt phía trên, nhưng xem xét đi, vẫn chưa có dữ tợn cùng đáng sợ cảm giác, ngược lại tràn ngập một cổ thần thánh. Cái trán tương đối lớn hơn, lửa sợi tóc màu đỏ tự nhiên tản mát. Vô thanh vô tức đứng ở Tiếu Tự Tại sau lưng, một đạo lưu quang bay lên, một cái phía dưới rộng lên hẹp bảo bình đã tự động mở ra, giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ tứ phương hết thảy. Bảo quang mười màu, tràn ngập ánh sáng cùng thủy khí. Pha trộn bốc lên vân khí bên trong, tiên thiên nhất khí bình không ai bì nổi, tỏa sáng chói lọi. Nguyên bản bế chợp mắt Tiếu Tự Tại, giờ khắc này đã mở mắt, một đôi mắt lộ ra thần quang, giống như là sau lưng sinh mắt một dạng. Rộng lớn bàn tay đã cầm tiên thiên nhất khí bình chật hẹp miệng bình. Lạnh mở miệng cười nói, cái này một cổ lực lượng, là hỏa đức tinh quân đi. Trong môn có rõ ràng ghi chép, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ta còn tưởng rằng là Đậu Trường Sinh sinh ra sát tâm, nguyên lai là các ngươi cái này một số viễn cổ thời đại dư nghiệt không chịu cô đơn. Xem ra Đậu Trường Sinh là phát hiện manh mối, từ đó mới có cái kia một phen, nói đến ngược lại là ta hiểu lầm Đậu Trường Sinh. Hỏa đức tinh quân bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiếu Tự Tại, lạnh lùng mở miệng nói, Tự Tại môn âm dương nhất khí bình chính là từ hai kiện bất hủ thần binh tạo thành, uy lực hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới đặt vững Tự Tại môn thượng cổ thời kỳ uy danh hiển hách. Nhưng trong đó dương bình đã phá toái, các ngươi chỉ là miễn cưỡng chữa trị, phẩm cấp đã rơi xuống trở thành tiên thiên chi vật, sớm đã vô pháp làm đến thôn vệ vạn vật cấp độ. Muốn là trong tay ngươi không phải âm bình mà chính là dương bình, như vậy ta còn kiên kỵ ba phần, giết ngươi có độ khó khăn, sẽ không lựa chọn ngươi. Nhưng cái này âm bình hiệu quả cầm xuống lại là không khó. Từ xưa âm dương tương khắc, dương khắc âm. Đại Nhật Kim Diễm chính là chí cương chí dương chi hỏa, đủ để khắc chế âm bình. Mời Thái Dương thần xuất thủ. Chương 1065, chỉ là thượng cổ dư nghiệp cũng dám hò hét. Vạn thần điện. Một tiếng kêu sợ hãi, vang vọng đất trời. Thanh âm tràn ngập tính xuyên thấu, cũng vô cùng bén nhọn. Không ngừng từ vạn thần điện bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn, cho dù là ở vào mỗi cái thiên điện, y nguyên nghiêng nghe thấy được cái này một thanh âm. Có mở ra trận pháp ngăn cách hết thảy thiên điện, cũng bị bên ngoài lặp đi lặp lại gõ cửa, từ đó từ tu hành bên trong đánh thức, ở trong đó thì bao hàm Đậu Trường Sinh. Cảm thụ được ngoại giới dồn dập tiếng đánh âm, Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi Trấn Hải Châu. 27 viên Trấn Hải Châu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt phóng tới Đậu Trường Sinh, một viên cuối cùng viên biến mất không thấy gì nữa. Đã mất đi Trấn Hải Châu ngăn cách về sau, Đậu Trường Sinh đứng dậy mở ra cửa lớn. Cửa lớn mở ra về sau, có thể lắng nghe gặp bén nhọn thanh âm. Đồng thời Đậu Trường Sinh cũng nhìn thấy ngoài cửa lớn cả đám, Lão Trần cùng Ám Vương còn có Tiện Nghi đại ca, toàn bộ đều ở trong đó, còn có Tiên Biết không ít thành viên, chẳng qua hiện nay bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm, kém xa tiếp tắp hôm qua yến hội lúc hòa thuận. Song phương phân biệt rõ ràng, mỗi người đứng đấy khu vực khác nhau, rõ ràng ngay tại lẫn nhau đề phòng đối phương, sợ đối phương âm thầm ra tay đánh lén. Đậu Trường Sinh mở ra cửa lớn, có thể rõ ràng cảm nhận được, từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn mình. Nhất là cái này ánh mắt bên trong, cũng tràn ngập một cổ lực lượng đặc biệt, phản phất muốn đem Đậu Trường Sinh hết thảy ngụy trang, toàn bộ đều cho lột ra, để Đậu Trường Sinh thân không mảnh. Đối với ánh mắt như vậy, Đậu Trường Sinh nhướng mày, bất mãn nhìn chăm chú lên người dẫn đầu. Đây là một vị vô cùng đặc thù người, bởi vì hắn chủng tộc đặc thù hết sức rõ ràng, trong mi tâm sinh ra mắt thứ ba, chính là cùng Đậu Trường Sinh ngày xưa thần tượng Dương Huyền Cơ một chủng tộc. Có tam nhãn tộc, tam mục tộc chờ một chút khác biệt xưng hô. Bộ tộc này thượng cổ thời kỳ, cũng là một phương đại tộc, ra rất nhiều cường giả. Dù sao có thể lấy đại tộc tương xứng, lấy thượng cổ thời kỳ cường thịnh, khẳng định là ra một tôn bất hủ kim tiên. Bộ tộc này tại võ đạo lẫn vào không như ý, nhưng tại tiên đạo nơi này vẫn là phong sinh thủy khởi, chỉ là bọn hắn không lấy chủng tộc làm trung tâm, mà chính là tràn ngập tại các môn các phái bên trong, tốt như vậy chỗ hết sức rõ ràng, không có lấy diệt tộc mạo hiểm, bây giờ còn có không ít tộc nhân phát triển. Trước mắt người dẫn đầu, cũng là Đậu Trường Sinh 36 hảo hữu một trong, vẫn là số ít đạt tới thiên tiên hảo hữu. Vương Sĩ Long. Ba người bên trong có hai người mang long. Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì che lấp, thẳng thẳng đảng đảng để hắn nhìn chăm chú. Vương Sĩ Long trong mi tâm mắt thứ ba, đã hoàn toàn mở ra, ánh mắt phản chiếu lấy Đậu Trường Sinh hình tượng, cho dù là ngoại nhân cũng có thể rõ ràng trông thấy. Ba cái hô hấp về sau, Vương Sĩ Long mi tâm ánh mắt, bắt đầu chậm rãi khép kín. Vương Sĩ Long thần sắc khó coi, nhưng y nguyên vẫn là lễ phép bồi tội nói, mời Thánh Đế chuộc tội. Tự tại môn môn chủ Tiếu Tự Tại chết rồi, chúng ta muốn xác định Thánh Đế phải chăng làm gốc người, nhờ vào đó nghiệm chứng Thánh Đế phải chăng rời đi. Bây giờ xem ra, ta là không có bất kỳ phát hiện nào. Vương Sĩ Long không dám cho một cái chính xác hồi phục, chỉ nói là chính mình không cách nào phát hiện, tiềm ẩn ý là Đậu Trường Sinh còn không có hoàn toàn tẩy thoát rơi hiềm nghi. Vương Sĩ Long đưa tay chỉ hướng ra nơi xa nói, Thánh Đế chính là đương đại thần thám, phải chăng muốn xem thử xem thi thể. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, dẫn đường đi. Vương Sĩ Long lên tiếng, sau đó tự mình dẫn đường, Đậu Trường Sinh đi theo Vương Sĩ Long, cùng một chỗ hướng về án phát chi đi tới, đồng thời đã nhìn về phía tối tăm bên trong giới diện, muốn xác định Tiếu Tự Tại tử vong, đây là phi thường sự tình đơn giản, chỉ cần nhìn Tiếu Tự Tại chết đi, cho Bảo Trương vẫn là tu vi giá trị. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Tiếu Tự Tại bị huỳnh hoặc chi quan xuyên qua toàn thân, tu vi giá trị 450.000. Cái này xem xét, Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình. Không biết cái nào lão âm bức, lại đang hãm hại chính mình. Cái này một số người thật là không dứt, tổng làm cái này một số bị ổi sự tình. Thế nhân đều biết bàn tay mình nắm huỳnh hoặc chi lực, mà cái này huỳnh hoặc chi quan muốn nói không có quan hệ gì với chính mình, thật sự là có một ít cưỡng ép. Bất quá may mắn, bây giờ còn có một vị hỏa đức tinh quân có thể gánh trách nhiệm. Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt, nói đến vị này hỏa đức tinh quân, gần nhất có thể một mực vô thanh vô tức, một điểm động tĩnh đều không có. Lúc trước để hỏa đức tinh quân giết bách lực, nạp một cái đầu danh trạng, có thể bởi vì bách lực trên mặt nổi không có tới, âm thầm bên trong đến ai cũng không biết, cho nên chuyện này không bệnh mà chết. Lúc ấy hỏa đức tinh quân có ném dựa vào tâm tư của mình, có thể mỗi thời mỗi khác. Bất hủ thời đại mở ra về sau, hỏa đức tinh quân cũng có năng lực lần nữa khôi phục đến bất hủ thực lực. Cũng không biết lúc trước phục sinh hỏa đức tinh quân người, có không có hạn chế hỏa đức tinh quân, Đậu Trường Sinh xem chừng, tám thành là không có, bởi vì cái kia một loại thấp kém thần thoại truyền thuyết, tiên đạo bất hủ kim tiên còn tại thôi diễn bên trong đây. Dùng để phục sinh một số thiên tiên có thể, phục sinh bất hủ kim tiên lại không được. Cái này tám thành không có, không là phục sinh người không có hạn chế, mà chính là bị chế ước muốn là lớn, khẳng định không cách nào sống lại, chế ước tiểu, lấy hỏa đức tinh quân bản sự, khẳng định là trong bóng tối thoát khỏi. Muốn là bất hủ thời đại không mở ra, còn có thể nắm ở hỏa đức tinh quân, bây giờ bất hủ thời đại mở ra, đối hỏa đức tinh quân mà nói thì là chân long vào biển, long thăng cửu thiên. Hết thảy 40 tôn tả hữu bất hủ danh ngạch, vốn cho là tiên đạo chiếm cứ hơn phân nửa, bây giờ xem ra tiên đạo không nhất định có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cái này viễn cổ thời đại nhân vật cũng xuất hiện, đây chính là phe thứ ba thế lực đăng tràn. Đương nhiên đây đều là Đậu Trường Sinh suy đoán, tình huống thật như thế nào, hiện nay không dễ phán đoán, vẫn là cần trông thấy thi thể. Một đường lên để càng tụ càng nhiều, sau cùng cả đám trùng trùng điệp điệp đi tới chỗ cần đến. Giờ phút này tại thiên điện bên trong, Luân chuyển đạo nhân đang đứng tại tiếu tự tại bên cạnh thi thể, sắc mặt cực kỳ âm trầm, dường như có thể giọt nước đồng dạng, cái này phá hủy luân chuyển đạo nhân khí khái hào hùng, biến thành một tên u ám thanh niên. Khi nghe thấy lộn xộn tiếng bước chân về sau, luân chuyển đạo nhân nhìn về phía Đậu Trường Sinh, trong ánh mắt hiện ra ngọn lửa tức giận, phản phất có hỏa tinh bắt đầu không ngừng tràn ra, người như là một ngọn núi lửa đồng dạng, dường như sau một khắc liền sẽ phun trào. Rất rõ ràng luân chuyển đạo nhân đã ở vào bạo phát biên giới, nguyên do cũng vô cùng đơn giản. Hôm qua lời thề song sắt cho thấy, tuyệt đối sẽ không ra chuyện, có thể hôm nay tiếu tự tại liền chết, luân chuyển đạo nhân mặt dường như bị người chi phối mở cung, đau rát đau. Lão Trần đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, nhìn lấy luân chuyển đạo nhân bất mãn thần sắc, tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt, cái này cho mình bày sắc mặt, bằng hắn cũng xứng, trực tiếp mỉa mai nói, không nghe rõ để nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Hôm qua thánh đế là hết sức khuyên các ngươi, nhiều cảnh giác một số, cẩn thận một chút, khả năng có người trong bóng tối giở trò quỷ. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, câu nói kia nói như thế nào? Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Đúng rồi, là chúng ta tân võ đạo, tính mệnh song tu, đã tu thành thu phong vị động thiền tiên tri, tuyệt đối không có việc gì. Còn để thánh đế cứ yên tâm đi. Cái này để người ta yên tâm, dù sao người đều đã chết, người nào không yên lòng. Lão Trần một phen, giống như một thanh đao, thật sâu đâm vào đến luân chuyển đạo nhân trong lòng, sau đó bắt đầu điên cuồng quấy động. Nguyên bản thì còn như núi lửa đồng dạng luân chuyển đạo nhân, giờ khắc này triệt để bạo phát. Luân chuyển đạo nhân khi nào nhận qua dạng này khí, lấy luân chuyển giới vì danh, cái này đã chứng minh luân chuyển đạo nhân địa vị. Luân chuyển đạo nhân tức giận chỉ trích nói, bần đạo không có chỉ trích các ngươi giết người, ngươi ngược lại là ở chỗ này trả đũa. Luân chuyển đạo nhân một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng nói, ngươi hôm qua mèo khóc chuột giả từ bi, làm bộ làm tịch, vì chính là tẩy thoát rơi chính mình hiềm nghi. Nhưng bần đạo ở chỗ này nói cho ngươi, hành vi của ngươi đều đã bị nhìn xuyên. Ngươi cũng là ngươi giết. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, cái này từ xưa đến bây giờ, đều là thiên địa chí lý. Đậu Trường Sinh, ngươi cho tiếu tự tại bồi mệnh đi. Luân chuyển đạo nhân thanh âm rơi xuống, tự nhiên thu được một đám kẻ ủng hộ, Ngô Xương Liệt trước tiên mở miệng nói, nói rất hay. Giết người thì đền mạng, Đậu Trường Sinh nhất định phải bồi mệnh. Không tệ. Nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Ngô Xương Liệt thanh âm rơi xuống về sau, một đám tiên đạo thành viên bắt đầu không ngừng la ầm lên, giờ khắc này quần tình xúc động, tiếu tự tại chết, lập tức để bọn hắn thỏ chết hồ bùng lên. Cái này Đậu Trường Sinh thật sự là quá càn rỡ, quá cuồng vọng. Hôm nay có thể giết tiếu tự tại, ngày mai liền có thể giết bọn hắn. Nói cho cùng bọn họ như thế tâm đủ, tự nhiên là bởi vì bọn hắn sợ, ngày xưa liên quan đến Đậu Trường Sinh hết thảy, bọn họ không phải quá để ý, hiện nay một lần nữa nhớ tới, biết Đậu Trường Sinh người này, thủ đoạn độc ác, nhất là yêu thích diệt môn, làm liên lụy. Tiếu tự tại chết, tuyệt đối không phải kết thúc, mà chính là vừa mới bắt đầu. Bọn họ cũng có khả năng tử vong, đương nhiên đoàn kết nhất trí. Ám Vương bất động thần sắc tới gần Đậu Trường Sinh một bước, đồng thời cũng bắt đầu đề phòng, tràn diện dương cung bạc kiếm, tràn ngập một cổ ngay ngắn nghiêm nghị, chỉ cần có một cái manh mối, một trận sống mái với nhau tất nhiên bạo phát. Một bên Tự Vô Mệnh đã cầm bên hông chui đao, Đại Hạ Long Tước đao chậm rãi khôi phục, bắt đầu rung động động. Tự Vô Mệnh rục rịch, muốn nhờ lấy cái này một lý do, trực tiếp mở làm. Chính mình lão đệ có bản lĩnh, đều cho bọn hắn đồ. Nhưng biết, cục thế còn kém một chút. Hiện tại mãn đi lên, bọn họ đứng không vững ý, sau đó cãi cọ lên, đây cũng không phải là việc nhỏ. Muốn chỉ là nhân tộc, tự nhiên không cần lo lắng, tiên tề khẳng định chết bảo vệ bọn họ, nhưng bạo phát xung đột, quan là nhân tộc gánh không được, nhất định phải có cự nhân tộc cùng long tộc chờ chống đỡ. Bọn họ liền không thể dựa vào, để Đậu Trường Sinh tử vong, bọn họ khả năng không vui, nhưng đem chính mình giao ra, nhất định là vui vô cùng. Bọn họ cần Đậu Trường Sinh làm đao chặt tiên đạo, có thể lại muốn suy yếu nhân tộc, cho nên chính mình chết thích hợp nhất. Tự Vô Mệnh giống như là can đảm cẩn trọng, làm sự tình muốn chiếm ý, cho nên mở miệng kích thích nói, đồ bỏ đi. Chỉ là một số thượng cổ dư nghiệp, từ đâu tới đảm lượng ở đây kêu gào. Cho các ngươi 10 cái lá gan, các ngươi cũng là không dám động. Nguyên một đám nhát gan bọn chuột nhắt, có bản lĩnh thì động thủ, không muốn mù ồn ào. Kể một ít đồ bỏ đi lời nói ai sẽ không? Có năng lực chặt ta a. Đến a. Cái này quá làm khó các ngươi. Tới tới tới. Ta đứng ở chỗ này bất động, để cho các ngươi trước chặt một đao. Ta muốn là động, cũng không phải là nam nhân. Chương 1066, bất luận có phải hay không Hỏa Đức Tinh Quân, đều là hắn làm. Cái gì gọi là đổ dầu vào lửa? Tự Vô Mệnh cách làm chính là. Sợ cái này một số tiên đạo thành viên trong lòng có kiên kỵ, Tự Vô Mệnh bắt đầu trêu chọc bọn họ. Từng câu lời nói, còn như dao, thật sâu đâm vào tiên đạo thành viên trong lòng. Chỉ một thoáng, máu me đầm đìa, đau thấu tim gan. Từng vị tiên đạo thành viên nổi giận, bọn họ ánh mắt giống như phun như lửa, từng đạo khí tức bạo phát, giống như là núi lửa phun trào, phóng lên tận trời khí thế, sáng chói giống như một đạo nói thiên địa chi trụ. Tự Vô Mệnh gặp một màn này về sau, lại là không có cứng rắn, lấy nhiều năm châm ngòi thành thạo kinh nghiệm. Giờ phút này muốn tiếp tục cường thế tiếp, cái này một số tiên đạo thành viên sợ là sẽ phải rụt, dù sao cái này một số người tại chính mình như thế làm nhục phía dưới, đều không có trong nháy mắt xuất thủ chặt chính mình, có thể nghĩ cái này nguyên một đám, coi trọng dám động thủ tư thế, kỳ thực đại đa số đều là hào nhoáng bên ngoài. Thời điểm nên cường thế, thì muốn cường thế, cái kia mềm yếu thời điểm, liền phải mềm yếu. Tự Vô Mệnh lui về phía sau một bước, một đôi mắt hiện ra sợ hãi, quang mang này lóe lên liền biến mất, ngoài mạnh trong yếu hô. Các ngươi dám ra tay. Cước bộ theo bản năng lui về phía sau một bước, bất luận là thần sắc biến hóa, vẫn là ngữ khí nắm, thân thể động tác, Tự Vô Mệnh diễn dịch có thể nói là hoàn mỹ, đem một tên trong lòng sợ hãi, giả bộ như cường thế nhân vật cho diễn sống. Cái này một loại biểu hiện, tự nhiên sẽ kích phát tiên đạo thành viên tự tin, cho rằng Tự Vô Mệnh là sợ, chỉ cần mình tại cường thế một số, Tự Vô Mệnh khẳng định phải cúi đầu chịu thua. Vương Sĩ Long hai tay vây quanh, mi tâm khép kín con mắt thứ ba, đã hoàn toàn mở ra, ba con mắt sáng ngời ánh mắt, nhìn chăm chú lên Tự Vô Mệnh chỉ có mặt ngoài thần sắc, trên mặt nổi lên đùa cợt. Thời không anh hùng làm nhóc con thành danh, muốn không phải thượng cổ những năm cuối long trời lỡ đất, đến mức tiên đạo hoạch tội với thiên, từ đó không hề bị đến thiên địa quyển ngoảnh đầu, hiện nay vẫn là tiên đạo thiên hạ, cái này một số võ đạo thành viên, đều là mặt ngoài cường thế. Bây giờ bọn họ nên hội tụ toàn lực, sau đó đối võ đạo khởi xướng lôi đình một kích, tin tưởng nhất định sẽ nhất chiến công thành. Bởi vì Tiếu Tự tại tử vong, Vương Sĩ Long sinh ra ngưng trọng, gặp lại Tự Vô Mệnh cái này như là thằng hề tư thái, đã biến mất vô ảnh vô tung. Đậu Trường Sinh mắt lạnh nhìn đây hết thảy, có thể rõ ràng nhìn ra Tự Vô Mệnh cố ý dẫn dụ tiên đạo thành viên xuất thủ, đối với điểm này Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì ý kiến, cái này một số tiên đạo thành viên, nhìn như khiêm tốn bề ngoài dưới, kỳ thực nguyên một đám kiêu căng vô cùng. Sử dụng một câu, cũng là cái này một số tiên đạo thành viên, không đem mình làm tiền triều di lão, còn cho rằng đây là bản triều, không nhìn thẳng rơi mất thời đại biến hóa. Đậu Trường Sinh một cái tay, đã cầm một viên trấn hải châu, mượn nhờ rộng lớn ống tay áo che giấu, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Bây giờ thu hoạch được 27 viên trấn hải châu, đang lo không có nghiệm chứng một chút, cái này trấn hải châu uy lực. Phải biết trấn hải châu số lượng đến một bước này, đã vượt xa khỏi phổ thông bất hủ thần binh, liền xem như đỉnh cấp bất hủ thần binh, cũng sẽ không là trấn hải châu đối thủ, đây chính là hỗn độn thần binh, bây giờ dù là chỉ là có 3 phần hỗn độn thần binh phong thái, nhưng một khi bộc phát sau biểu dương ra uy lực, cũng tuyệt đối là long trời lỡ đất, quét ngang hoàng vũ. Cục thế dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Đủ rồi. Một tiếng quát lớn vang lên. Một đạo tràn ngập quang mang, toàn thân trên dưới tinh khiết thấu triệt, còn như lưu ly đúc thành một bóng người, đã nhanh nhẹn đi đến thiên điện bên trong. Gần sóng quang mang, không ngừng hướng về tứ phương khuếch tán. Màu xanh đậm cao cổ váy, làm nổi bật lên hắn vóc người cao gầy, đứng tại khu vực trung ương, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào coi nhẹ. Từ nơi sâu xa có một cổ ảo giác, dường như cái này một bóng người, cũng là thiên địa trung tâm. Dương cung mà không phát bất hủ chi khí, chiếm cứ quấn quanh lấy người đến, để hắn hiện thân về sau, lập tức áp chế tất cả mọi người. Luân chuyển đạo nhân khắc chế trong lòng phẫn nộ, dẫn đầu hạ bái nói, bái kiến Quảng Hàn Thiên Tôn. Bái kiến Quảng Hàn Thiên Tôn. Tiên đạo thành viên lập tức hạ bái, giống như bị lưỡi hái thu hoạch lúa gạo đồng dạng, đồng loạt ngã xuống một mảnh. Tự Vô Mệnh đè lại bên hông đại hạ long tước đao chui đao tay, theo bản năng buông lỏng ra, gặp một màn này về sau, Tự Vô Mệnh cũng biết không đánh được. Ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, vẫn chưa trông thấy xích đế bóng người, Tự Vô Mệnh vô cùng thức thời, không còn dám tiếp tục châm ngòi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhân gia bất hủ thần ma gần tại trễ thước, sau đó liền xem như xích đế trả thù, như vậy chính mình cũng xong đời. Phương diện này Tự Vô Mệnh vô cùng hiện thực, ám vương cũng thở dài một hơi, cũng không phải tất cả mọi người hiểu được, Đậu Trường Sinh đã có hơn 20 viên trấn hải châu. Cái này muốn là bạo phát xung đột, tại ám vương xem ra Tự Vô Mệnh cùng Đậu Trường Sinh không có quá lớn sự tình, nhưng bọn hắn tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Lần này tiên đạo tới thiên tiên không ít, võ đạo ở vào yếu thế bên trong, nhưng có thể làm cho bọn họ yên tâm đến, chiến lực một phương diện khẳng định thăng bằng, chỉ là Đậu Trường Sinh có thể kiên trì đến viện quân, nhưng mình có thể đợi không được. Quảng Hàn Thiên Tôn không có đi nhìn tiên đạo thành viên, mà chính là nhìn về phía bị mọi người bộ hạ ở trung ương Đậu Trường Sinh, trực tiếp mở miệng nói, Tiếu Tự tại chết rồi. Chứng cứ toàn bộ đều chỉ hướng tại Thánh Đế. Không biết Thánh Đế như thế nào nhìn. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn thẳng phía trước Quảng Hàn Thiên Tôn, nhưng chỉ có thể trông thấy quang mang bên trong, màu xanh đậm quần áo, còn lại tướng mạo căn bản nhìn không rõ ràng, muốn là muốn xem xét tỉ mỉ, chỉ có thể trông thấy mông lung hình dáng, làm trong nội tâm bắt đầu nghĩ đến bộ dáng lúc, thì sẽ phát hiện quan sát thì hình dáng cũng đã bị lãng quên rơi mất. Sau cùng trong đầu rỗng tuếch, cái gì cũng nhớ không được. Cái này một loại tình huống vô cùng không đúng, cái này Quảng Hàn Thiên Tôn che lấp tướng mạo, luôn cảm giác hơi quỷ quái một chút. Đậu Trường Sinh đè xuống ý nghĩ trong lòng, trực tiếp mở miệng hỏi, ta mới đến này, thì tao ngộ các vị đạo hữu kêu đánh kêu giết. Không biết có cái gì chứng cớ xác thực. Chứng minh Tiếu Tự Tại chính là ta giết chết. Luân chuyển đạo nhân lập tức tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng nói, chứng cứ thật sự là nhiều lắm. Không nói hôm qua ngươi giả mù sa mưa mèo khóc chuột giả từ bi, chỉ là cái này Tiếu Tự Tại trên thi thể, tàn lưu lại huỳnh hoặc chi lực, cái này liền đã chứng minh là ngươi làm. Vương Sĩ Long phụ họa nói, thế nhân đều biết ngươi cùng huỳnh hoặc tinh thần cùng một nhịp thở, chính là tại chỗ bên trong duy nhất hiểu được sử dụng huỳnh hoặc chi lực người. Đây chính là một cái bằng chứng. Mà lại không chỉ là cái này một cái chứng cứ, chúng ta vẫn còn có chứng cứ. Tiếu Tự Tại chính là Tự Tại Môn môn chủ, Tự Tại Môn chí bảo chính là âm dương nhất khí bình. Đây là một kiện hai kiện bất hủ thần binh tạo thành, uy lực hỗ trợ lẫn nhau, đặt vững Tự Tại Môn uy danh hiển hách. Người nào không biết được trong tay ngươi có tiên thiên nhất khí bình. Cái này tiên thiên nhất khí bình chính là Tự Tại Môn bên trong dương bình. Ngươi ham Tự Tại Môn bảo vật, giết chết Tiếu Tự Tại, là vì chiếm lấy âm bình, tốt để âm dương nhất khí bình gom góp. Luân chuyển đạo nhân tiếp lời ngữ, hạ sau cùng tổng kết nói, động cơ, chứng cứ phạm tội, toàn bộ đều có. Ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện? Làm liền muốn nhận. Ngươi danh chấn vạn tộc, cũng là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm, đừng cho bần đạo xem thường ngươi. Luân chuyển đạo nhân cùng Vương Sĩ Long hai người, từng câu từng chữ, liền đã đem bọn hắn sưu tập lên chứng cứ toàn bộ xuất ra. Không giống nhau Đậu Trường Sinh mở miệng, lão Trần trực tiếp phủ quyết nói, quá thô ráp. Muốn là thánh đế xuất thủ, há có thể lưu lại rõ ràng như vậy chứng cứ tới. Mọi thứ manh mối đều chỉ hướng thánh đế, chỉ có thể nói rõ có người cố ý vu oan. Luân chuyển đạo nhân cười lạnh nói. Lưu lại huỳnh hoặc chi lực, đây là chuyện tất nhiên, nói cho cùng ngươi Đậu Trường Sinh, cũng không phải một tôn bất hủ thần ma. Tiếu Tự Tại nắm giữ lấy bất hủ thần binh, cũng có lấy bất hủ chiến lực, cho nên ngươi có thể giết người, cũng là phi thường miễn cưỡng, chính là biết điểm này, lực lượng của mình tất nhiên sẽ bại lộ. Cho nên ngươi hôm qua mới có thể cố ý giả mù sa mưa mà nói, có người sẽ trong bóng tối nháo sự. Mục đích này rất đơn giản, chính là vì hôm nay, đợi đến chuyện xảy ra về sau, có ngươi hôm qua, người nào cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Liền xem như có cái này huỳnh hỏa chi lực, cũng sẽ cho rằng là có người vu oan cho ngươi. Lão Trần trong lòng ngọa tào một tiếng, nguyên bản cho rằng cái này quá thô ráp, không phải thánh đế phong cách, thánh đế xuất thủ, cái nào một lần không mất không chê vào đâu được, liền xem như lặp đi lặp lại điều tra, cũng căn bản không tra được. Nhưng muốn là như luân chuyển đạo nhân nói, thật đúng là có nhiều khả năng. Dù sao Tiếu Tự Tại không dễ giết, đây chính là bất hủ chiến lực, mà bây giờ có thế rất cường thế giết chết Tiếu Tự Tại người bên trong, cũng chính là Quảng Hàn Thiên Tôn, muốn là xích đế tới, cũng muốn tăng thêm xích đế. Ngoại trừ hai vị này bên ngoài, cũng chính là thánh đế. Mà lại xích đế cho dù chết tới, khẳng định cũng bị tiên đạo giám thị, mà Quảng Hàn Thiên Tôn cũng như thế, lẫn nhau đều đang đối đầu, căn bản bận quá không có thời gian tới giết người. Mà lại bọn họ mục tiêu quá lớn, khẽ động liền có thể bị phát hiện. Những người còn lại bên trong, những người khác là vớ va vớ vẩn, liền xem như có bất hủ thần binh, cũng làm không được giết chết Tiếu Tự Tại cấp độ. Trừ phi là Tiếu Tự Tại cố ý chịu chết. Cố ý hy sinh hết chính mình, sau đó đổi lấy thánh đế một cái mạng. Khả năng này tính. Lão Trần ánh mắt nhìn về phía thi thể, nhìn kỹ về sau, phát giác cái này không thành lập. Bởi vì nơi này có chiến đấu dấu vết, nhất là cái kia lưu lại nóng rực khí tức, muốn là phán đoán không sai, đây là đại nhật kim diễm đốt cháy sau dấu vết lưu lại. Lão Trần có thể nghĩ đến, tiên đạo tự nhiên cũng nhìn ra được. Một mực trầm mặc Nhiếp Nhân Long, lần này chủ động mở miệng nói, Tiếu Tự Tại tử vong lúc, tao ngộ qua đại nhật kim diễm đốt cháy. Âm dương nhất khí bình, lực lượng mạnh phi thường, có thể đơn độc một kiện bất hủ thần binh, là có thể bị khắc chế. Như cái này âm bình kiên kỵ nhất chí cương chí dương lực lượng, đại nhật kim diễm cũng là chí dương chi lực. Muốn nói đại nhật kim diễm sử dụng, tự nhiên cùng thánh đế không có liên quan quá nhiều. Tam túc kim ô nhất tộc, hoặc là nhân tộc bên trong Lữ Húc Nhật hiểu được, bất quá ta nhớ đến một chuyện, nhiều năm trước thời điểm, thánh đế tại thiên ngoại thiên nhật khi thành bên trong chém giết khôi phục viễn cổ thái dương thần. Lấy thánh đế bản sự, giữ lại phía dưới viễn cổ thái dương thần một bộ phận bản nguyên, cái này tuyệt đối không phải cái a chuyện khó khăn. Sau đó nhờ vào đó áp chế âm bình chi lực, lại sử dụng một loại nào đó thăm dò tương lai thủ đoạn, khám phá Tiếu Tự Tại phản kích, cái này đột nhiên đánh lén phía dưới, Tiếu Tự Tại tuyệt đối ngăn không được. Nhiếp Nhân Long chính là Long tộc, chẳng qua hiện nay đã bái nhập Tứ Hải Tông, chính là Tứ Hải Tông trưởng môn. Cái này một tông xuất thân từ Thái Sơn giới, đại biểu cho tiên đạo nhân gian giới lực lượng. Tứ Hải Tông không phải hiển hách đại tông, thượng cổ thời kỳ cũng chưa từng đi ra bất hủ kim tiên, nhưng Tứ Hải Tông tại thượng cổ sau khi vỡ vụn, hoàn chỉnh di chuyển đến Thái Sơn giới tông môn, mượn nhờ cái này một cái tiện lợi. Qua nhiều năm như vậy Tứ Hải Tông phát triển tốt đẹp, đã là Thái Sơn giới ảnh hưởng rất lớn lực lượng. Muốn là tiếp tục nữa, tương lai Tứ Hải Tông chưa chắc không thể chiếm lấy Thái Sơn giới người đứng đầu địa vị, trưởng quản một giới chi lực. Nhưng rất đáng tiếc tình huống như vậy, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, nương theo lấy thượng cổ thiên tôn không ngừng xuất hiện, bất hủ thần binh tuần tự khôi phục, tứ hải tông thanh thế không nhiều bằng lúc trước. Đủ loại manh mối, toàn bộ đều chỉ hướng Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, bị hãm hại nhiều lần, giống như là như vậy chứng cứ đầy đủ hết thời điểm, cũng không chỉ một lần. Nhưng không thể không nói, lần này âm thầm hung thủ, cũng là chủ mưu thật lâu, nhìn xem chứng cứ này. Liền Đại Nhật Kim Diễm đều đã nghĩ đến, muốn là lúc ấy là mình chủ sự, khẳng định cũng giữ lại một bộ phận viễn cổ Thái Dương thần bản nguyên, bộ phận này bản nguyên không cách nào ảnh hưởng đến viễn cổ Thái Dương thần, chỉ là một bộ phận phong ấn lại Đại Nhật Kim Diễm, lấy viễn cổ Thái Dương thần cùng Thái Dương tinh thần chặt chẽ liên hệ, hút khẩu khí thì khôi phục. Nhưng lúc đó là ngân đậu a, liền sợi lông đều không thu hoạch được. Nhưng hết lần này tới lần khác một câu nói kia, căn bản là không có cách nói ra miệng giải thích, được xưng tụng là hết đường chối cãi. Mục đích của địch nhân rất đơn giản, cũng là giết chết Tiếu Tự Tại, sau đó chiếm lấy bất hủ thần binh, lại giá họa cho chính mình. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, hiểu được huỳnh hoặc chi lực người, không phải một mình ta sẽ. Các ngươi đối võ đạo quen thuộc, liền hẳn phải biết trước đây không lâu, huỳnh hoặc tinh thần bạo động, trong thiên hạ huỳnh hoặc chi lực mất khống chế. Cái kia là có người sống lại viễn cổ thời đại một tôn huỳnh hoặc tinh quân, bây giờ bất hủ thời đại mở ra, vị này huỳnh hoặc tinh quân khôi phục thực lực, một lần nữa đặt chân bất hủ, muốn là tại Vạn Thần Điện, giết chết Tiếu Tự Tại, đây không phải một việc khó. Nhất là vị này là viễn cổ tinh thần chi chủ, chính là chúng ta song phương trận doanh bên ngoài phe thứ ba trận doanh. Vị này huỳnh hoặc tinh quân có thực lực, cũng có động cơ giết chết Tiếu Tự Tại, không chỉ là cướp đoạt bất hủ thần binh, cũng là châm ngòi chúng ta song phương quan hệ. Muốn là chúng ta trực tiếp khai chiến, như vậy chính bên trong vị này viễn cổ tinh thần chi chủ ý muốn. Cái này phe thứ ba trận doanh thực lực yếu nhất, cho nên bọn họ phải chờ tới chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, hoặc là một phương không kiên trì nổi thời điểm, đột nhiên xuất hiện liên hợp người yếu, cùng một chỗ đối kháng cường giả. Đến lúc đó cho dù là nhìn ra bọn họ âm hiểm, vì đường sống cũng không thể không cùng hắn liên hợp. Cái này viễn cổ trận doanh liên hợp người yếu lật đổ cường giả về sau, nương tựa theo chúng ta lưỡng bại câu thương, thực lực đại tổn, viễn cổ trận doanh có thể thuận thế chiếm lấy thiên địa. Muốn là tình huống kém một chút, viễn cổ trận doanh cũng có thể hình thành thế chân vạc. Không cần trốn đông trốn tây, ẩn tàng trong góc, có thể quang minh chính đại đi tới, dưới ánh mặt trời hành tẩu. Phen này phỏng đoán, Đậu Trường Sinh không có bao nhiêu chứng cứ, nhưng có lý có cứ, nói còn nghe được là được. Có phải hay không Hỏa Đức Tinh Quân không trọng yếu, trọng yếu là có thể bắt hắn tới làm dê thế tội. Luân chuyển đạo nhân lập tức nói, cưỡng từ đoạt lý. Không có bất kỳ chứng cứ nào, ngươi đây chính là tìm dê thế tội. Quảng Hàng Thiên Tôn đưa tay ngăn lại luân chuyển đạo nhân, trầm giọng mở miệng nói, ta tin ngươi. Cũng là vị này viễn cổ tinh thần chi chủ làm. Có một chuyện, ta muốn cùng Thánh Đế tự mình nói. Còn mời Thánh Đế dời bước. Chương 1067, Bất Hủ Thần Ma, Đạo Tổ Đệ Tử, Tương Lai Thiên Đế. Quảng Hàng Thiên Tôn lời nói rơi xuống sau. Đậu Trường Sinh có thể cảm giác được, có người kéo túng một chút góc áo của mình. Động thủ người vô cùng cẩn thận, giao thoa chỗ đứng che cản tầm mắt, ngoại nhân căn bản là không có cách thấy được, cũng chỉ có Đậu Trường Sinh mới có thể thấy được. Tự vô mệnh động tác, Đậu Trường Sinh lập tức hiểu được hắn bên trong ý tứ. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Hiện nay cùng một tôn bất hủ kim tiên gặp mặt, đều đã quá tiếp xúc quá gần, đã gánh chịu không nhỏ mạo hiểm. Muốn là cùng Quảng Hàng Thiên Tôn tiến về địa phương khác, sau đó bí mật gặp mặt lời nói, cái này tính nguy hiểm sẽ trên diện rộng tăng vọt. Mặc dù nói Quảng Hàng Thiên Tôn không có lý do gì động thủ, nhưng muốn là Quảng Hàng Thiên Tôn nghĩ quẩn đâu, trực tiếp động thủ, tử vong tỷ lệ không nhỏ, liền xem như sau đó trả thù, Quảng Hàng Thiên Tôn đã nhận lấy cái giá cực lớn. Quảng Hàng Thiên Tôn xuất thủ, có khả năng thật đã chết rồi, cho dù là không có chính thức tử vong, có thể chết một lần về sau, cũng là đoạn tuyệt tương lai bất hủ chi lộ. Cân nhắc lợi hại liền có thể hiểu được, cái này thuần túy là mua bán lỗ vốn. Những người khác sợ, có thể Đậu Trường Sinh không sợ. Bây giờ nhiều nhất cũng chính là mệnh, lần này Tiếu Tự Tại tử vong, cho 45 tu vi giá trị, nói một lời thành thật, cái này vô cùng mê. Phương diện này đến cùng cho bao nhiêu tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh một mực không hiểu rõ, phải biết lúc trước liền thực lực đều là thánh nhân tử vong, hầu như đều có một nửa. Mà lại vị kia cơ thị thánh nhân, bàn về thân phận và địa vị đến, còn không bằng tử vong Tiếu Tự Tại đây. Hoàn toàn không có bao nhiêu quy luật, bất quá Đậu Trường Sinh cũng suy đoán, có thể là thực lực bản thân ảnh hưởng. Hiện nay chính mình thực lực cường đại, cho nên Tiếu Tự Tại không đáng giá, muốn là mình tại phàm tục thời điểm, Tiếu Tự Tại chết rồi, sợ là sẽ phải đại bạo. Bất quá phương diện này Đậu Trường Sinh không phải rất để ý, bởi vì cái này tu vi giá trị cho rất mê, có thể có ít nhất một cái quy luật, cái kia chính là nhiều người thì cho hơn nhiều. Lúc trước một cái vương đầu trả lại hơn mấy trăm tu vi giá trị đâu. Cái này Tiếu Tự Tại liền một vạn cái vương đầu đều không có, nhưng trên thực tế không cần nói là một vạn cái vương đầu, liền xem như 100 vạn cái, 1.000 vạn cái, đều khó có khả năng ra một tôn thiên tiên, ngàn vạn người bên trong có thể ra một tôn thần ma, đây đều là thắp nhang cầu nguyện. Đậu Trường Sinh lạc hậu Quảng Hàn Thiên Tôn nửa bước, đối với thực lực cường với mình tiền bối, Đậu Trường Sinh vẫn luôn là vô cùng tôn trọng. Đi thẳng đến chỗ tiếp theo thiên điện, mở ra thiên điện cửa lớn, Đậu Trường Sinh nhìn lấy cửa lớn đóng thật chặt, giống như đưa thân vào một chỗ mật thất bên trong. Quảng Hàn Thiên Tôn toàn thân trên dưới tràn ngập gợn sóng lộng lẫy, sâu quần áo màu xanh lam giống như hư huyễn ánh sáng, chậm rãi tung bay ở giữa, không đếm lấm ta lấm tấm bắt đầu khuếch tán ra đến, như ngôi sao đầy trời đồng dạng, biến thành một phương tinh hà. Quảng Hàn Thiên Tôn trực tiếp mở miệng nói, lần này mời Thánh Đế đến đây, chỉ có một việc tình. Thánh Đế tư chất ngút trời, có hy vọng siêu thoát một phương thế giới này, cho nên đạo tổ nguyện ý thu Thánh Đế làm đệ tử. Không biết Thánh Đế ý như thế nào? Đậu Trường Sinh biết song phương bí mật gặp mặt, Quảng Hàn Thiên Tôn nhất định là có chuyện, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến, Quảng Hàn Thiên Tôn sau đó dạng này mảnh tài liệu. Từ xưa đến nay, chánh thức có thể cắt đứt một đoạn lịch sử, khai mở thuộc về mình thời đại người. Cũng chỉ có đạo tổ một vị. Cho dù là thánh mẫu siêu thoát, có thể thánh mẫu siêu thoát trước chiến tích không hiện, chỉ là yêu tộc cửu hoàng một trong. Cùng thánh mẫu đặt song song hoàng giả, có chừng 9 vị. Đương nhiên thánh mẫu cũng vô cùng lợi hại, yêu tộc cuộc khởi đại chiến bên trong, thánh mẫu không chỉ một lần thành lập kỳ công, nhưng là cái này cùng từ xưa đến nay lịch sử nhân vật so sánh, thánh mẫu chiến tích thì thầm đạm không ánh sáng. Bất quá thánh mẫu sau cùng siêu thoát rồi thế giới, lập tức thăng hoa. Thánh mẫu phía dưới, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, cũng chính là đạo tổ. Như là Trúc Long cùng Thanh Thiên Câu Quân, cái này đều muốn kém đạo tổ rất nhiều. Bởi vì bọn hắn tuy nhiên xưng bá, có thể cũng chỉ là xưng hùng nhất thời, viễn cổ thời đại bá chủ không ngừng một vị. Mà đạo tổ khai sáng tiên đạo, càng là độc bá thượng cổ thời đại, cho dù là đã trải qua thượng cổ mạc niên sụp đổ, bây giờ y nguyên còn thật sâu ảnh hưởng thiên địa. Thành vì đạo tổ đệ tử, chỗ tốt tự nhiên vô số. Không nói bối phận lập tức trèo lên đỉnh, nếu là có đạo tổ tự mình nói, như vậy Đậu Trường Sinh tương lai đường khẳng định càng thuận. Nhất là bất hủ sau tu hành, Đậu Trường Sinh cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao Đậu Trường Sinh tu hành, từ trước đến nay đều là nương tựa theo cao hơn một cảnh giới thể chất, từ đó mạnh như thác đổ, có thể đem bây giờ bất hủ thể chất, tấn thăng trở thành hỗn độn thể chất, cái này thật sự là quá khó khăn. Nếu không có lấy ngón tay vàng, Đậu Trường Sinh càng là không có một chút chắc chắn nào. Có thể coi là rút thưởng, cũng không thế cam đoan có thể rút trúng, khả năng xuất hiện cái khác bảo vật. Quảng Hàn Thiên Tôn dừng lại 3 năm cái hô hấp, nhìn lấy Đậu Trường Sinh không có mở miệng, liền biết Đậu Trường Sinh chần chờ, cái này đại biểu cho có hy vọng. Quảng Hàn Thiên Tôn tiếp tục nói, trở thành đạo tổ đệ tử về sau, sẽ là đạo tổ quan môn đệ tử. Là thiên đế cùng đang tổ đám người sư đệ, tự nhiên sẽ thu hoạch được chống đỡ, trùng kích bất hủ thần ma cần đạo nguyên, đều sẽ có người chuyên môn vì thánh đế chuẩn bị tốt. Tương lai thiên đình trọng kiến, thiên đế nguyện ý thối vị nhượng chức, đem thiên đế vị trí nhường cho thánh đế. Quảng Hàn Thiên Tôn là từng tầng gia mã, Đậu Trường Sinh trực tiếp đánh gãy nói, đạo tổ bây giờ ở nơi nào? Là tự mình thu đồ đệ sao? Đậu Trường Sinh đối với cái này nghi vấn, bởi vì không người có thể làm đến để đạo tổ mất tích, cho nên đạo tổ là mình cố ý biến mất. Muốn siêu thoát một phương thế giới này, nhất định phải hoàn lại thiên địa nhân quả, thánh mẫu năm đó chỉ là yêu tộc cửu hoàng, cái này phản mà trở thành ưu thế, giống như là đạo tổ dạng này khai mở tiên đạo giả, cùng thiên địa liên lụy quá lớn, muốn đem nhân quả trả hết quá khó khăn. Bây giờ đạo tổ thật vất vả biến mất, chặt đứt nhân quả, lại xuất hiện bị thiên địa nhân quả cuốn lên, lít nha lít nhít trói lại, cái này chẳng phải là lại mở lịch sử chuyển xe. Quảng Hàn Thiên Tôn trả lời nói, đạo tổ sẽ không đích thân ra mặt, nhưng đã phân phó xuống tới, muốn để thiên đế bệ hạ thay sư thu đồ. Phương diện này không sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng, thiên đế bệ hạ khoảng cách siêu thoát, cũng chỉ có cách nhau một đường, tự mình chỉ đạo thánh đế, đây là dư xài. Đợi đến thánh đế tu thành bất hủ thần ma về sau, có thể tự mình nhìn thấy đạo tổ, tại đạo tổ bên cạnh tu hành. Lấy thánh đế tư chất, đột phá bất hủ thần ma thời gian, cũng chính là 100-200 năm thời gian. Đậu Trường Sinh đánh gãy nói, không cần nhiều lời. Bái đạo tổ vi sư, đây chính là phản bội võ đạo. Cái này một loại sự tình ta sẽ không làm. Đậu Trường Sinh thanh âm chém đinh chặt sắt, đạo tổ đều đã biến mất, chỗ nào còn có thể xuất hiện chỉ thị gì, cái này hoàn toàn cũng là khi dễ bọn họ không hiểu rõ bí ẩn, từ đó bắt đầu lừa dối. Tuy nhiên tình huống cụ thể không biết được, nhưng khi đó tại Giả Thiên Dung thành bên trong, cái kia một tôn bất hủ kim tiên hướng Đậu Trường Sinh để lộ qua siêu thoát chi pháp. Cho nên trước mắt Quảng Hàn Thiên Tôn muốn lừa gạt mình, đó là không có khả năng. Quảng Hàn Thiên Tôn lời nói là giả, hứa hẹn đồ vật, tự nhiên cũng muốn đánh một cái dấu hỏi. Tính dụng cái này một loại đồ vật, tạo dựng lên vô cùng khó, có thể phá xấu thường thường chỉ là tại sự tình trong nháy mắt. Quảng Hàn Thiên Tôn ánh mắt bình tĩnh, lạnh đạm nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, thanh âm lạnh như băng ba phần nói, thánh đế không suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Lấy nhân tộc tình huống, muốn xuất ra trăm phần đạo nguyên không phải không được. Nhưng cái này liên quan đến căn bản, nhân tộc không cách nào tiếp tục vận chuyển đi xuống, liền xem như ta suy đoán sai lầm, nhân tộc tích lũy vốn liếng hùng hậu một số, tối đa cũng là đang ủng hộ một vị trùng kích bất hủ thần ma. Vị thứ tư bất hủ thần ma, liền muốn không tiếc hết thảy, được ăn cả ngã về không? Cái này vị thứ ba trùng kích bất hủ thần ma danh ngạch, vô luận như thế nào cũng không tới viên thánh đế. Bất hủ thời đại mở ra, thiên hạ tu hành dễ dàng, số tuổi thọ cũng tăng trưởng, một đời trước người cũng sẽ xuất hiện, lại thêm yến thần đế chờ một chút người, ngươi muốn cùng bọn hắn cạnh tranh, hy vọng vô cùng xa vời. Nhất là thánh đế, đột phá chí cường giả muốn một chút thời gian, mới hảo hảo tu hành vững chắc cảnh giới, cái này lại muốn thời gian, liền xem như thánh đế lại nhanh cũng muốn trăm năm. Nhân tộc trùng kích vị thứ ba bất hủ thần ma, tuyệt đối sẽ không chờ đợi trăm năm. Làm đợt tiếp theo bất hủ danh ngạch xuất hiện, cự nhân tộc đem về trùng kích bất hủ, nhân tộc tất nhiên cũng muốn đuổi theo. Cho nên chờ thánh đế có thể trùng kích bất hủ thần ma lúc, sẽ đối mặt với vô đạo nguyên có thể dùng cấp độ, nhân tộc không đến thời khắc sinh tử, làm sao có thể sẽ đập nồi bán sắt, không tiếc hết thảy cho thánh đế sáng tạo đột phá cơ hội. Xem xét lại chúng ta đạo nguyên sung túc, một tôn bất hủ kim tiên không có, có thể nhiều vị bất hủ kim tiên liên hợp, liền có thể tập hợp ra được. Chúng ta cần thánh đế, nhờ vào đó phấn chấn sĩ khí, mà võ đạo sẽ không, cái khác các tộc sẽ không hy sinh chính mình, vì thánh đế cung cấp đạo nguyên. Vì tương lai đạo đồ, thánh đế bái đạo tổ vi sư, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Quảng Hàng Thiên Tôn một câu tiếp lấy một câu, câu câu đều là hiện thực tàn khốc, không có bất kỳ cái gì một câu hư giả cùng khuếch đại. Đậu Trường Sinh y nguyên lắc đầu, đối với cái này không có hứng thú nói, muốn là tiền bối chỉ là muốn cùng vãn bối trò chuyện cái này một số, như vậy thì không cần nhiều lời. Ta đối bái sư đạo tổ, tuyệt không cảm thấy hứng thú. Nhân tộc sinh ta, dưỡng ta, ta làm sao có thể bởi vì cha mẹ xuất thân thấp hèn, thì vứt bỏ bọn họ mà đi, từ đó nhận giặc làm cha. Đối với mình đạo nguyên một chuyện, Đậu Trường Sinh từ trước đến nay không khẩn trương, bây giờ trong tay mình còn có hơn 20 phần, đến lúc đó tích lũy hùng hậu một số, cái này lại sẽ giảm bớt cần muốn đạo nguyên, lại tiếp cận một tiếp cận là đủ rồi, xa còn lâu mới có được. Quảng Hàng Thiên Tôn nói như vậy mơ hồ. Quảng Hàng Thiên Tôn bàn tay trắng ngoãn duỗi ra, vỗ tay tán thưởng nói thật tốt. Nhưng lấy thánh đế danh tiếng, nếu như vậy ai sẽ tin? Nơi này không có người ngoài, thánh đế không muốn đóng kịch, trang thà chết chứ không chịu khuất phục trung thần. Muốn là thánh đế có điều cố kỵ, như vậy có thể trực tiếp nói rõ, chúng ta có thể vì thánh đế bài ưu giải nan. Đậu Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, sau đó quay người liền đi, nhưng mới đi ra khỏi một bước, sau lưng truyền đến giọng ôn hòa, thánh đế thật không hổ là nhân tộc trung thần. Ngược lại là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta muốn hướng thánh đế xin lỗi. Xem ở thánh đế trên mặt mũi, thiên ma bia thì đưa tặng cho ám vương, để cửu thiên ma một chuyện, ta cũng không truy cứu. Đến đón lấy mới là chính sự. Giết Quỳnh Hoa. Chương 1068, thiên ma tông tổ sư có mấy cái mã giáp rất bình thường a. Mật thất. Hoàn toàn yên tĩnh. Có thể Đậu Trường Sinh trong lòng, lại là sôi trào lên. Được xưng tụng là phiên giang đảo hải, thật lâu không thể bình tĩnh. Mấy lời nói này tin tức lượng quá lớn, Đậu Trường Sinh được thật tốt chậm rãi. Trước đó không lâu mới nhảy ra một vị nhân tộc trung thần, hiện nay lại chạy ra đến một vị nhân tộc thiên tôn. Muốn chỉ là ám vương đối với mình một phen thăm dò, Đậu Trường Sinh còn suy đoán đây là Hồng Vũ làm sự tình, căn bản không yên lòng chính mình, cho nên mới bức bách ám vương làm. Đúng thế. Thì ám vương lão già kia, làm sao có thể là nhân tộc trung thần? Đậu Trường Sinh 100% không tin. Ám vương có thể bảo trì đối với nhân tộc trung thành, bất quá là bởi vì đại hoàn cảnh bầu không khí ảnh hưởng, trong nội tâm thiên hướng về nhân tộc, lại có lợi ích quan hệ, tốt mấy phương diện chồng chất lên nhau, mới bảo đảm ám vương trung thành. Cùng loại ám vương loại này người không ít, bất quá trên cơ bản đều là ma đạo chiếm đa số, chính đạo tuy nhiên không quá chính, nhưng nhân gia tư tưởng không có vấn đề, xa xa muốn so ma đạo tốt hơn nhiều, dù sao chính đạo cái mông lại lệch ra, cũng có thể bảo trì cơ bản tiếp tục, không giống như là ma đạo nơi này phạm gian làm khoa, cướp đoạt thành tính. Ám vương một lần dò xét, Đậu Trường Sinh không xem ra gì. Nhưng hôm nay lại tới một lần. Trước sau hai lần thì hô ứng lên. Ám vương cử động, có thể nói là phòng hờ, cảnh cáo Đậu Trường Sinh, cũng có thể nói là vì nhắc nhở. Hồng Vũ hiềm nghi thì phi thường nhỏ, thấy thế nào đều giống như thiên cơ lão quỷ thủ bút, cái này cũng đúng vị a. Ám vương cái kia chú ý cẩn thận, tham sống sợ chết gia hỏa, làm sao có thể làm ra làm trái chính mình sự tình, nguyên lai ám vương cử động là lấy lòng, hết thảy thì rất bình thường. Chỉ là ám vương bình thường, trước mắt cái này Quảng Hàng Thiên Tôn không bình thường. Thiên ma bia, đệ cửu thiên ma. Cái này toàn bộ đều chỉ hướng một người. Đang tổ đạo lữ, Trần Thiên Tôn. Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt là Quảng Hàng Thiên Tôn, cái này không cách nào tìm đúng chỗ. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút Thiên Ma Tông, liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Ma Tông người, đệ cửu Thiên Ma cũng tốt, ám vương cũng được, mỗi một cái đều là mã giáp cùng ma, không biết cho mình chụp vào bao nhiêu tầng mã giáp, mà xem như Thiên Ma Bia chi chủ, được xưng tụng là Thiên Ma Tông tổ sư Trần Thiên Tôn. Nhân gia có mấy cái mã giáp, đây là phi thường bình thường sự tình. Nhưng cũng bởi vậy dẫn phát ra một việc, Trần Thiên Tôn không phải cỡ lớn, mà chính là một cái cỡ nhỏ. Thậm chí là trước mắt Quảng Hàn Thiên Tôn, đều có thể không phải cỡ lớn, mà chính là một cái cỡ nhỏ. Mã giáp cuồng ma chỉ một điểm này khiến người ta phiền chán, người vĩnh viễn không cách nào phán đoán ra hắn chân thân, Đậu Trường Sinh rục rịch, có lòng dùng mắt trái cự nhân chi nhãn, tự mình xem nhìn một chút trước mắt Quảng Hàn Thiên Tôn, nhưng cái này một cái ý nghĩ, mới xuất hiện sau liền bị Đậu Trường Sinh khắc chế. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn, liền thanh đế đều có thể phát hiện, Quảng Hàn Thiên Tôn tự nhiên cũng được, đây là phi thường chuyện đắc tội với người. Hiện nay chính mình không có hoàn toàn nắm giữ cự nhân chi nhãn, lại thêm tự thân thực lực không đủ, cho nên cự nhân chi nhãn uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra, bất quá chờ đến chính mình cứng thực lực tăng lên tới về sau, cự nhân chi nhãn tuyệt đối là Quảng Hàn Thiên Tôn người kiểu này khắc tinh. Quảng Hàn Thiên Tôn không phải cỡ lớn, như vậy vị này thì vô cùng đáng sợ. Quảng Hàn Thiên Tôn thế nhưng là Thiên Đình đại tướng, 36 ngày tôn chi một, chính là Thiên Đình hạch tâm lực lượng, trấn áp địa giới cùng nhân gian giới. Nhất là Quảng Hàn cung có thể sáng tạo thời gian giới, cái này Quảng Hàn cung dính đến thời gian chi lực, này hiệu quả không phải bình thường. Quảng Hàn Thiên Tôn cũng không phải là một tôn phổ thông bất hủ kim tiên, tuyệt đối là lâu năm bất hủ kim tiên, thậm chí là có thể là phong hào thiên tôn. Cái này muốn là một cái cỡ nhỏ, lớn như vậy số đem về từ nhiều đáng sợ. Đậu Trường Sinh trầm mặc, thật lâu không có mở miệng. Đang tiếp thụ cái này một cái nổ tung thức tin tức. Một phút sau, Quảng Hàn Thiên Tôn trước tiên mở miệng nói, giết Quỳnh Hoa một chuyện, cái này không phải là một mình ta ý kiến, mà chính là tiên tề ý tứ. Quỳnh Hoa chính là thiên đình chiến thần, hung danh hiển hách, cả đời kinh lịch đại tiểu chiến đấu vô số, có chém giết bất hủ kim tiên khủng bố chiến tích. Chính là thiên đình hộ pháp thần, đặt vững thiên đình vô thượng uy vọng. Dạng này người, muốn là chết tại võ đạo chi thủ, như vậy võ đạo tuyệt đối sẽ thanh thế đại chấn. Đậu Trường Sinh mi đầu nhảy lên, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng mở miệng nói, lần này đại hôn, hoàn toàn là một cái bẫy. Vì chính là dẫn Quỳnh Hoa tới đây, sau đó phục sát Quỳnh Hoa. Quảng Hàn Thiên Tôn gật đầu nói, không tệ. Có ta cùng Xích Đế hai tôn bất hủ, lại có Thánh Đế phối hợp, thực lực của chúng ta đầy đủ. Muốn là trước tiên bắt không được, sẽ có Đan Phượng xuất thủ phối hợp. Bất quá chuyện này, bây giờ còn chưa từng nói cho Đan Phượng, thân phận của ta đến cùng là bí mật, mà lại Phượng Hoàng nhất tộc là ngoại tộc, không cách nào chân chính tin tưởng. Muốn là nói cho Đan Phượng, Đan Phượng cân nhắc đến Phượng Hoàng tộc lợi ích, từ đó đem tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy giết Quỳnh Hoa một chuyện, thì đã định trước không thể nào. Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, lần này đại hôn, song phương mỗi người đến một tôn bất hủ thần ma, sau đó trong bóng tối có một tôn bất hủ thần ma tiếp ứng. Một sáng một tối, hai tôn bất hủ thần ma. Võ đạo nhất mới là Xích Đế cùng Đan Phượng, tuy nhiên nhân tộc cũng lấy ra được hai tôn bất hủ thần ma, nhưng điều đó không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, nhất định phải có một tôn bất hủ thần ma tọa trấn nhân cảnh, không phải vậy rất dễ dàng bị người đánh cắp nhà. Có một tôn bất hủ thần ma, liền xem như tao ngộ ngoại địch, cũng có thể kiên trì ở, người tới thực lực quá mạnh, có thể kiên trì một lát. Bắc phương đại thảo nguyên hồ mang nhất tộc, hồ mang đại tế ti liền sẽ xuôi nam, nam phương thập vạn đại sơn tất phương cũng sẽ lên phía bắc, lại có trong đông hải trúc long tây tiến. Trong khoảng thời gian ngắn, liền sẽ có ba tôn bất hủ thần ma đến giúp. Trước kia nhân tộc ở vào bị các tộc đang bao vây tâm, chính là một cái lớn vô cùng thế yếu, muốn đối ngoại mở rộng rất khó. Bây giờ lại là một cái ưu thế, hồ mang, long tộc, yêu tộc thực lực đều không yếu, bọn họ công thủ nhìn nhau, muốn bắt lại bọn họ, tiên đạo đến vận dụng vượt qua năm tôn trở lên bất hủ kim tiên. Thậm chí là vì thắng dễ dàng, không sai biệt lắm muốn gần như 10 tôn bất hủ. Dạng này động tĩnh quá lớn, võ đạo không phải người ngu, một chút đầu mối đều không phát hiện được. Tiên đạo một phương một sáng một tối, là Quảng Hàn Thiên Tôn cùng Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Cái khác bất hủ thì hạn chế tiếp cận, dạng này xảy ra ngoài ý muốn tình huống, cũng có được cứu viện, song phương người số lượng bằng nhau, muốn chém giết cùng cảnh giới cường giả vô cùng khó, dù sao đều cầm có bất hủ thần binh, sau cùng sẽ không giải quyết được gì. Nói đến Đan Phượng có thể đến, nhân tộc khẳng định bỏ ra không nhỏ đại giới. Dù sao Phượng Hoàng tộc thì một vị bất hủ thần ma, tới sau Phượng Hoàng tộc trống không. Vì lo lắng Đan Phượng không đến, trực tiếp đem Phượng Khinh Ngữ mời tới, có này nhân vật trọng yếu, trừ phi là Phượng Hoàng tộc đến sinh tử tồn vong lúc, nhất định phải làm ra lựa chọn, không phải vậy Phượng Hoàng tộc không cách nào bỏ qua Phượng Khinh Ngữ. Phản đồ đáng hận. Đậu Trường Sinh trong nội tâm, đột nhiên sinh ra bốn chữ. Bởi vì nguyên bản thật tốt dằn co cục thế, bởi vì Quảng Hàn Thiên Tôn phản bội, lập tức theo 2vs2 trở thành 3vs1. Quảng Hàn Thiên Tôn tiếp tục nói, Quỳnh Hoa Thiên Tôn danh khí lớn, mà lại bây giờ mới vừa vặn khôi phục bất hủ thực lực, Quỳnh Hoa Thiên Tôn chưa từng khôi phục lại đỉnh phong, trong tay Quỳnh Hoa kỳ lại bị mất, có thể nói là bây giờ vị này thiên đình chiến thần, hiện tại là hào nhoáng bên ngoài, bây giờ chính là ngàn năm một thuở thời cơ. Bỏ qua lần này, đợi đến Quỳnh Hoa khôi phục thực lực, lại cũng không có người có thể giết chết nàng. võ đạo đem về thật đang đối mặt một tôn thiên đình chiến thần uy hiếp. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, Dứt Quỳnh Hoa, chuyện này quá lớn. Không nói đây chỉ là ngươi một nhà chi ngôn, ta cần hướng trong tộc xác định, chỉ là Dứt Quỳnh Hoa, thực lực các ngươi cũng đầy đủ, làm gì nói cho ta biết. Ba tôn bất hủ vây giết một người, tỷ lệ thành công này phi thường cao. Quảng Hàng Thiên Tôn ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, hai người ánh mắt nhìn lẫn nhau, nửa ngày, Quảng Hàng Thiên Tôn thở dài một hơi nói, mặt ngoài nhìn qua, thực lực của chúng ta đầy đủ. Nhưng giết chính là thiên đình chiến thần. Thiên đình thành lập khó khăn cỡ nào, mạnh như đế thiên cũng vô pháp một người trấn áp hoàng vũ, không thể không mời các phương cường giả, nhưng dù là như thế, thiên đình thành lập về sau, cũng là đại địch vô số, tao ngộ không biết bao nhiêu người vây giết. Quỳnh Hoa chiến thần thân phận, không phải thổi phồng lên, mà chính là Quỳnh Hoa từng tràn chiến đấu giết ra tới. Tự hắn quật khởi về sau, mỗi chiến tất làm tiên phong. Quỳnh Hoa thực lực cường đại, bối cảnh hùng hậu, chính là thiên hậu tâm phúc, bị thiên hậu xem như chính mình nữ nhi nuôi. Hắn kiêu căng, sát tính, chưa bao giờ có cải biến, đây cũng là Quỳnh Hoa cường đại duyên cớ. Cho dù là mặt đối thiên đế, cũng là kiệt ngao bất thuần, từ đầu tới cuối duy trì lấy khí thế một đi không trở lại. Không giống như là chúng ta, bởi vì tao ngộ tàn khốc hiện thực, không thể không học biết ẩn nhẫn, trong lòng cái kia một hơi giải tỏa về sau, lại nghĩ nhặt lên, đã là chuyện không thể nào. Điển hình ví dụ cũng là Lôi Long, bởi vì phú quý đã mất đi bản tâm, người đã triệt để phế bỏ, lại nghĩ trọng chấn cờ trống, đã là chuyện không thể nào. Quỳnh Hoa ai cũng không biết, đến cùng có bài tẩy gì, cho nên mới muốn Thánh Đế xuất thủ. Thánh Đế tuy nhiên thực lực hơi có không đủ, nhưng Thánh Đế đem tiểu thế giới tấn thăng trở thành đại thế giới, đã thu được thiên quyển. Thiên địa lọt mắt xanh Thánh Đế có sáng tỏ thiên mệnh, chúng ta xem trọng chính là cái này. Lựa chọn Đan Phượng cũng là bởi vì Phượng Hoàng tộc Ngô Đồng Kính, kỳ đặc tính năng đầy đủ thương thiên chúc phúc. Quá ổn. Đây là Đậu Trường Sinh trong nội tâm hiện ra ý nghĩ. Cái này một ít người, thực lực mạnh, còn như thế vững vàng. Thật sự là không cho người ta một điểm đường sống a. Ba tôn bất hủ đánh một cái nửa tàn bất hủ, còn nhất định phải tăng thêm thiên mệnh, tăng cường xác suất thành công. Đậu Trường Sinh chần chờ nói, Quỳnh Hoa Thiên Tôn bối cảnh hùng hậu, sau lưng có thiên hậu, cũng có Côn Lôn Bát Cung. Đây là một cổ thế lực khổng lồ, ngươi lần này xuất thủ, tất nhiên sẽ bị phát hiện, đến lúc đó làm sao bây giờ? Quảng Hàng Thiên Tôn mỉm cười nói, cái này một cái thân phận, lần này sau thì bỏ. Lý do toàn bộ đều là có sẵn, bởi vì Quảng Hàng tiên tử nguyên nhân, từ đó Quảng Hàng Thiên Tôn bị nhân tộc lôi kéo được. Sự tình về sau nhân tộc có thể lấy được hoàn chỉnh Quảng Hàng cung, mà ta muốn Quỳnh Hoa thi thể. Chúng ta theo như nhu cầu. Mà Trần Thiên Tôn có thể vì võ đạo gián điệp, vì võ đạo điều tra tiên đạo nội bộ tin tức. Không, không phải võ đạo. Là nhân tộc. Chúng ta đến cùng là nhất tộc người, lưu lấy giống nhau huyết. Có cùng chung mục tiêu, để nhân tộc càng thêm vĩ đại. Chương 1069, ông thần tổ hai người mang tới ngoài ý muốn. Tỉnh Tỉnh đi vào, lại Tỉnh Tỉnh đi ra. Lần này sự kiện có một ít siêu cương, triệt để đem Đậu Trường Sinh làm sẽ không. Đến mức Đậu Trường Sinh đối với Tiếu Tự Tại chết như thế nào vong sự tình, đều đã không quá quan tâm, sau đó trực tiếp quay trở về chỗ cư trụ, mới đẩy ra cửa lớn, liền có thể trông thấy Xích Đế, chắp hai tay sau lưng, đang đứng ở trung ương vị trí. Cửa lớn chậm rãi đóng lại, Xích Đế trực tiếp mở miệng nói, Quảng Hàng Thiên Tôn, không đáng giá tin tưởng. Nàng người này giả tâm rất lớn, nhìn như khuynh hướng chúng ta, kỳ thực bất quá là mượn nhờ tay của chúng ta, dự định trừ rơi Quỳnh Hoa Thiên Tôn mà thôi. Vì thế vị này Quảng Hàng Thiên Tôn, chủ động mở ra hiện nay cái này thân phận, đủ để nhìn ra hắn giả tâm bừng bừng, chí hướng rộng lớn. Xích Đế lời đã nghiệm chứng, Quảng Hàng Thiên Tôn không phải lừa dối chính mình, mà chính là Quảng Hàng Thiên Tôn thật đã cùng nhân tộc thông đồng ở cùng nhau. Đậu Trường Sinh nghi ngờ hỏi, Quảng Hàng Thiên Tôn, Trần Thiên Tôn, khả năng này còn không phải này cực hạn của con người. Hắn có cái khác thân phận, cái này tạm dừng không nói. Chỉ là Quảng Hàng Thiên Tôn cùng Trần Thiên Tôn, cái này cũng đã là hai tôn bất hủ thần ma. Lấy nàng thực lực mạnh như vậy, chỉ là bằng vào chính mình liền có thể vây giết Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Liền xem như che giấu sự kiện, cần đem Quỳnh Hoa Thiên Tôn chết, đẩy cho chúng ta võ đạo, cũng không cần tự bạo thân phận, có thể thao tác chỗ trống quá lớn. Nhất là lần này Quảng Hàng Thiên Tôn tự mình xuất thủ, cái này cùng tự bạo không có cái gì khác biệt, làm gì cùng chúng ta hợp tác. Xích Đế cười lạnh nói, ngươi đánh giá quá cao người này rồi. Quảng Hàng Thiên Tôn cùng Trần Thiên Tôn đều là bất hủ thần ma không giả. Có thể cái này bất hủ, trình độ phi thường lớn. Một tôn bất hủ, bất luận là hiện tại còn là đi qua, đều là hiển hách đương đại, không phải tốt như vậy tu thành. Nàng làm sao có thể, liên tiếp đột phá nhiều lần, thậm chí là có lấy mấy cái bất hủ chiến lực phân thân. Đây chỉ có một lời giải thích, vị này thân phận mấy cái, nhưng đều là tự mình một người ngụy trang. Trần Thiên Tôn xuất hiện lúc, thì có bất hủ thực lực, Quảng Hàng Thiên Tôn cũng cùng loại, các nàng chưa bao giờ cùng lúc xuất hiện qua, cho dù là không thể không cùng lúc xuất hiện, cũng sẽ không cùng một chỗ động thủ, cho nên mới sẽ để ngươi xuất hiện dạng này ảo giác tới. Nhưng thật muốn để nàng thu được Quỳnh Hoa Thiên Tôn thi thể, như vậy tương lai thì không nhất định. Phổ thông bất hủ thần ma, liền xem như bị Quảng Hàn Thiên Tôn cầm xuống, muốn đem đối phương hóa thành phân thân, đây cũng là muôn vàng khó khăn. Đường đường bất hủ, có thể sẽ không như thế yếu ớt. Chỉ có vô cùng thích hợp vị này Quảng Hàn Thiên Tôn người mới được, cho nên hắn thân phận chân chính, ước chừng là Côn Lôn Bát Cung bên trong một vị nào đó. Chỉ có đối Quỳnh Hoa Thiên Tôn quen thuộc, đối Quỳnh Hoa Thiên Tôn hiểu rõ, mới có thể cầm Quỳnh Hoa Thiên Tôn ra tay. Cái này mang tới tiện lợi thật sự là nhiều lắm, Quỳnh Hoa Thiên Tôn sau khi chết, Thiên Hậu sủng ái nhất người, cũng theo đó đổi người. Thậm chí là giết Thiên Hậu, sau đó chính mình thượng vị, nắm giữ Côn Lôn Bát Cung lực lượng. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, nàng tiết lộ tin tức nhiều lắm, chuyện này đối với nàng cũng không là một chuyện tốt, luôn cảm giác có một ít tận lực. Xích Đế không thèm để ý nói, tin tức như vậy không cần để ý, chúng ta không cần thăm dò rõ ràng nàng thân phận chân chính. Song phương bất quá là lợi dụng lẫn nhau, chúng ta muốn lúc giết người, liền xem như nàng, cũng sẽ không có lưu tình chút nào, mục tiêu của nàng cùng chúng ta xung đột, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên có phải hay không Côn Lôn Bát Cung một viên, cái này không có chút nào trọng yếu. Bây giờ chúng ta song phương hợp lực, vì chính là một cái mục đích, nàng muốn Quỳnh Hoa Thiên Tôn thi thể, chúng ta muốn thu hoạch được giết chết Quỳnh Hoa Thiên Tôn danh tiếng. Tiên đạo liên tiếp xuất hiện bất hủ, cái này cho võ đạo mang đến áp lực cực lớn, chúng ta cần một cái bất hủ tử vong, sau đó phấn chấn một chút võ đạo sĩ khí. Cho nên lần này giết Quỳnh Hoa Thiên Tôn, có thế giết thì giết không được thì giết cái này Quảng Hàn Thiên Tôn. Chỉ cần chết sự tình tiên đạo bất hủ, người nào chết không phải chết. Xích Đế lạnh nhạt vô tình, căn bản không có nửa điểm đem Quảng Hàn Thiên Tôn xem như chính mình người ý nghĩ, nói bán liền bán, một điểm chần chờ cùng do dự đều không có. Đùa bẩn âm mưu quỷ kế người, đã định trước không có kết cục tốt. Trần Thiên Tôn năm đó coi trọng nàng, là bởi vì nàng nắm giữ các loại bí ẩn, còn có đối với thượng cổ đan phương nắm giữ. Nhưng chúng ta đã có cơ xương kình vị này thay thế người, không ít đan phương đã thu hoạch được, bây giờ tiên đạo thành viên liên tiếp xuất hiện, các loại bí ẩn cũng không cần Trần Thiên Tôn. Mấu chốt nhất chính là, nàng chỉ là Thiên Tôn, mà không phải tổ cảnh. Không đáng chúng ta câu kết làm bậy, gánh chịu bị võ đạo biết được mạo hiểm. Đương nhiên có thể cùng hòa thuận sống chung, vẫn là muốn hòa thuận sống chung, không phải đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi đến một bước này. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn pha trộn bốc lên vân khí phía trên, tiếp tục mở miệng nói, các ngươi lần này mục đích ta đã biết được. Nhưng Tiếu Tự Tại một chuyện đâu? Là các ngươi cố ý an bài, hấp dẫn chú ý lực. Nếu như các ngươi thu được âm bình, ta có thể cầm cực quan kính trao đổi, ta gom góp âm dương nhất khí bình, cho dù là trong đó dương bình phá toái, phẩm cấp đã rơi xuống, nhưng đây cũng là có thể nghĩ biện pháp. Xích Đế không đổi thần sắc, rốt cục nổi lên ba động, lúng túng nói, Tiếu Tự Tại chết, không phải chúng ta an bài. Ai biết vô cùng thuận lợi cục thế, vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn. Dẫn đến tại chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xích Đế ánh mắt u oán nhìn lấy Đậu Trường Sinh, phản phất tại nói đây hết thảy, còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi đường đường một cái tai tinh, lại có phượng khinh ngữ cái này sao chổi, các ngươi tiếp cận ở cùng nhau, không có chuyện mới là lạ. Xích Đế trầm mặc ba năm cái hô hấp, lúc này mới lên tiếng nói, lần này an bài, tổng là nghĩ đến đại cục, bỏ qua ngươi nhân tố. Nhất là phượng khinh ngữ đến, điều này có thể cam đoan đan phượng nhất định sẽ xuất thủ, thế nhưng bỏ qua các ngươi ôm thần tổ hai người tụ cùng một chỗ, đây nhất định là muốn chết người. Điểm này chúng ta cân nhắc không chu toàn, từ đó chọc tới dạng này ngoài ý muốn. Cho nên Quảng Hàn Thiên Tôn mới sớm, đem hết thảy đều giải thích cho ngươi. Muốn là dựa theo lấy kế hoạch, ta còn muốn qua một đoạn thời gian nữa, mới có thể đi vào Vạn Thần Điện, ta muốn bảo đảm Quỳnh Hoa Thiên Tôn mang đến, thuận thế tìm tòi Quỳnh Hoa Thiên Tôn ẩn nặc vị trí. Tiếng người không? Đậu Trường Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, cái đề tài này đối với mình rất không hữu hảo, Đậu Trường Sinh căn bản không muốn nghe nhiều, trực tiếp đổi chủ đề nói, Tiếu Tự Tại chết đi, ta hoài nghi là Hỏa Đức Tinh Quân. Đậu Trường Sinh đem trước đây không lâu trước mặt mọi người nói ra, lại một lần nữa lặp lại một lần, ngưng trọng mở miệng nói, muốn là Hỏa Đức Tinh Quân, như vậy Hỏa Đức Tinh Quân tất nhiên có bất hủ thực lực, không phải vậy không cách nào giết chết tay cầm bất hủ thần binh Tiếu Tự Tại. Đây chính là một cái trọng đại biến số, Hỏa Đức Tinh Quân mục đích là bốc lên chúng ta cùng tiên đạo chiến tranh. Muốn là vây giết Quỳnh Hoa Thiên Tôn thời kỳ mấu chốt, Hỏa Đức Tinh Quân đột nhiên xuất hiện, sau đó xuất thủ tương trợ Quỳnh Hoa Thiên Tôn, sau cùng khẳng định là thất bại trong gang tấc. Lấy Quỳnh Hoa Thiên Tôn tính cách, lần này sống sót sau tai nạn, tất nhiên sẽ triệt để chọc giận Quỳnh Hoa Thiên Tôn, tiên đạo cùng chúng ta võ đạo khai chiến là tất nhiên. Dạng này Hỏa Đức Tinh Quân mục đích liền phải xính, cái này Hỏa Đức Tinh Quân muốn chỉ là mình một người, như vậy còn chưa tính. Liền sợ Hỏa Đức Tinh Quân không chỉ chính mình một người, cái kia lưu lại Đại Nhật Kim Diễm dấu vết, ta thậm chí là cũng hoài nghi lúc trước Viễn Cổ Thái Dương Thần, đến cùng có hay không triệt để chết sạch sẽ. Viễn Cổ Thái Dương Thần chính là thiên địa bá chủ, đỉnh phong thời kỳ đã có thiên đế quyền hành, thực lực ít nhất là tổ cảnh cất bước. Loại thực lực này muốn nói là hoàn toàn tử vong, ta cũng đánh giá đoán không được. Lúc trước Tam Túc Kim Ô nhất tộc phục sinh viễn cổ Thái Dương Thần, không chỉ là đem thương tộc chú ý lực hấp dẫn, cho dù là chúng ta chú ý lực, cũng toàn bộ đều tập trung vào viễn cổ Thái Dương Thần phục sinh một chuyện, từ đó để Kim Ô Hoàng liên hợp côn bằng tộc cùng thất tình tộc đánh bất ngờ thương tộc thành công. Cái này đã nói rõ hết thảy, muốn là viễn cổ Thái Dương Thần không trọng yếu, cũng sẽ không hấp dẫn trên trời dưới đất tất cả mọi người ánh mắt. Viễn cổ Thái Dương Thần tuy nhiên phục sinh lúc, xa xa không tại đỉnh phong, có thể Hỏa Đức Tinh Quân đều có thể khôi phục bất hủ, viễn cổ Thái Dương Thần muốn so Hỏa Đức Tinh Quân còn muốn lợi hại hơn, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy. Muốn là Hỏa Đức Tinh Quân cùng viễn cổ Thái Dương Thần lăn lộn cùng một chỗ, khả năng cũng là hai tôn bất hủ thần ma. Viễn cổ trận doanh cứ việc thực lực không mạnh, kém xa tiên đạo cùng võ đạo, có thể đã có người núp trong bóng tối bắt đầu buông tẩu, cái này đã nhiều năm, người nào biết có hay không thì mấy người bọn hắn. Phải biết viễn cổ thời đại người còn sống sót, nhưng còn có lấy không ít đây. Bọn họ là tán binh, đối mặt hai đại trận doanh không có thành tựu, nhưng có lấy viễn cổ Thái Dương Thần thống soái, ngưng tụ trở thành một cổ dây thừng, đây cũng là không thể coi thường lực lượng. Xích Đế thở dài một hơi nói, chính là cái này một cái đạo lý, cho nên cục thế mới khó giải quyết. Muốn thật sự là bọn hắn mà nói, hai tôn bất hủ kim tiên ở chỗ này, thực lực cũng cùng chúng ta tương đương, có cái này một cái gậy quấy phân heo, tất cả mưu đồ đều muốn thất bại. Án chiếu lấy nguyên kế hoạch, đã là không thể nào. Nhưng từ bỏ, cái này toàn bộ đều là chúng ta suy đoán, nói một câu không dễ nghe, có thể là chúng ta mong muốn đơn phương, thật cùng Hỏa Đức Tinh Quân không quan hệ, là chúng ta tự động đem địch nhân thực lực cường hóa. Giết chết Tiếu Tự tại người, có thể là tiên đạo bên trong người, như lúc trước Thương Long giả chết một dạng, nhìn như không người giết, nhưng muốn là Thương Long chủ động giả chết, như vậy liền không nói được rồi. Tiếu Tự tại cố ý tử vong, sau đó Tự tại môn thu hồi bất hủ thần binh. Lại có người bố trí một chút hiện trường, chúng ta xem ra cảnh tượng khó tin, cũng liền xuất hiện tại trước mắt. Cổ chi danh tướng, thì là có thể tự vô số thật thật giả giả manh mối bên trong, trực tiếp bắt kiển triều ti, bỏ đi giả giữ lại thực, tìm ra tin tức hữu dụng, sau đó làm ra chính xác phán đoán. Cho nên lần này ta cũng là dự định hỏi một chút, ngươi sẽ làm thế nào? Là nhận định Hỏa Đức Tinh Quân, kiểm sau đó liên hợp Quảng Hàng Thiên Tôn giết cái này viễn cổ trận doanh. Vẫn là cho rằng tiên đạo nội bộ làm, tiếp tục dựa theo kế hoạch làm. Chương 1070, lại người chết. Đại điện. Xích Đế thanh lãnh thanh âm vang vọng. Ngắn gọn lời nói, đã đem phức tạp cục thế miêu tả ra. Trong bất tri bất giác, Đậu Trường Sinh phân lượng càng ngày càng nặng, cho dù là Xích Đế là một tôn bất hủ thần ma, nhưng y nguyên cũng không cách nào tự quyết làm chủ, mà chính là hỏi thăm Đậu Trường Sinh ý kiến. Thậm chí cái này đã không đơn giản chính là ý kiến, Xích Đế hoàn toàn đem làm chủ quyền, toàn bộ đều giao cho Đậu Trường Sinh. Đây là Xích Đế nể trọng, cũng là tin tưởng Đậu Trường Sinh biểu hiện. Nhưng cái này có thể làm khó Đậu Trường Sinh, căn bản muốn không tốt làm thế nào, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian từ từ trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Đông đông đông. Liên tục tiếng gõ cửa vang lên, kinh động đến đang trầm tư Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Xích Đế, Xích Đế chậm rãi đi ra một bước, người liền đã đứng ở thạch trụ phía sau trong bóng trâm, Đậu Trường Sinh lúc này mới lên tiếng nói, tiếng. Cửa lớn đẩy ra. Trực tiếp tràn vào cả đám. Cùng lúc trước lần thứ nhất không kém bao nhiêu, Lão Trần cùng Ám Vương đều đã tới, mà tiên đạo một phương người dẫn đầu là Tam Mục tộc Vương Sĩ Long. Lần này Vương Sĩ Long mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới hiện lên lấy hàn khí, dường như giống như là một khối vạn năm hàn băng đồng dạng, lan tràn ra hàn khí, bắt đầu ăn mòn tứ phương, muốn đem đại điện hóa thành băng tuyết ngập trời. Cái này một bộ tư thái, căn bản không cần nhiều lời, đều có thể biết chắc là ra chuyện. Lão Trần chủ động giải thích nói, Nhiếp Nhân Long chết rồi. Cái này một cái tên vừa ra, Đậu Trường Sinh một chút sững sờ, chợt mới phản ứng được, nhớ tới vị này Nhiếp Nhân Long đến cùng là ai. Chuyện không có biện pháp, lần này thêm hảo hữu quá nhiều, mà lại cái này một số tiên đạo thành viên, bình thường cũng không có cái gì tiếp xúc, thật sự là quá xa lạ, không có cách nào lập tức tìm đúng chỗ. Thái Sơn Giới, Tứ Hải Tông. Đối lên người, cũng biết Nhiếp Nhân Long chính là mình hảo hữu một trong. Mới chết một cái hảo hữu, Đậu Trường Sinh không có đi xem cho bao nhiêu tu vi giá trị, đợi đến toàn bộ sau khi chết cùng một chỗ nhìn. Tử vong tin tức không soát bình phong, thiếu khuyết một cổ cảm giác chấn động. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Vương Sĩ Long, chính mình tăng thêm ba tôn thiên tiên hảo hữu, bây giờ đã tử vong hai cái, chỉ kém cái này cái cuối cùng Vương Sĩ Long, dạng này Đậu Trường Sinh đối Vương Sĩ Long thái độ, đã không thèm để ý, đối với người chết chung quy còn rộng lượng hơn một số. Tử hình phạm nhân trước khi chết, còn có thể ăn tốt, cải thiện một chút thức ăn. Đậu Trường Sinh bình tĩnh mở miệng nói, như là lần trước một dạng, ta đến bây giờ chưa từng ly khai qua, điểm này tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng. Dù sao các ngươi bắt đầu giám thị ta. Cho nên lần này người chết, tìm ta có chuyện gì? Suy nghĩ bất hủ thần ma đại sự, Đậu Trường Sinh đối với cái này phổ phổ thông thông giết người án, đã không quá cảm thấy hứng thú. Phía sau màn hung thủ là tiên đạo nội bộ thành viên còn chưa tính, nếu là thật chính là Hỏa Đức Tinh Quân, đối phương khuyết thiếu tình báo chống đỡ, căn bản không biết mình cử động như vậy, căn bản chính là một chuyện cười. Trận này hôn sự từ đầu đến cuối, cũng là một trận âm mưu. Ngược lại Hỏa Đức Tinh Quân tưởng thật, chiều sâu tham dự trong đó, sau cùng tham dự cái tịch mịch. Chỗ tốt căn bản không có, chỗ xấu một đống, trực tiếp đem chính mình bại lộ, đã mất đi tiếp tục ẩn núp trong bóng tối bắn lén tư cách. Vương Sĩ Long hít một hơi thật sâu, sau đó tiến lên một bước, dẫn đầu hạ bái nói, là chúng ta hiểu lầm Thánh Đế. Tiếu Tự Tại cùng Nhiếp Nhân Long tử vong, chúng ta muốn cầu Thánh Đế điều tra việc này, còn người chết một cái công đạo. Tâm không thành, Đậu Trường Sinh liếc một chút liền đã nhìn ra Vương Sĩ Long giờ phút này tâm tính, gia hỏa này trong nội tâm vẫn là cho rằng sự tình là Đậu Trường Sinh làm, chỉ là bởi vì Nhiếp Nhân Long tử vong, bọn họ dám thị lấy chính mình, căn bản không có phát hiện chứng cứ. Hoài nghi nơi này có vấn đề, muốn chính mình ra ngoài, bắt đầu cùng với bọn họ, dạng này muốn tiếp tục người chết, mới có thể tẩy thoát rơi chính mình hiềm nghi. Nhưng Đậu Trường Sinh nhìn ra, muốn là mình đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không lại người chết, âm thầm hung thủ không phải là đồ ngốc, thật vất vả đem sự tình giá họa cho mình, làm sao có thể chủ động cho mình tẩy thoát hiềm nghi. Không thể không nói, hung thủ kia đem Vương Sĩ Long nhất cử nhất động của bọn họ, toàn bộ đều cho dự phán đến. Bây giờ Vương Sĩ Long cử động, có thể nói là chính bên trong hung thủ ý muốn, lại có thể tăng thêm chính mình hiềm nghi. Ngược lại là có một ít khó giải quyết a. Cũng may mắn là Quảng Hàng Thiên Tôn bây giờ là phe mình trận doanh, không phải vậy chuyện này thật xử lý không tốt. Đậu Trường Sinh suy tư, như thế một cơ hội. Muốn là suy đoán là thật, có thể đem Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ cho bắt tới, sau đó liên hợp Quảng Hàng Thiên Tôn cùng một chỗ đem Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ xử lý, giết Quỳnh Hoa Thiên Tôn tự nhiên là tốc chiến tốc thắng, bởi vì tiên đạo sẽ có tiếp viện đến, có thể Hỏa Đức Tinh Quân không có phương diện này cố kỵ, không cần bọn họ lập tức giết chết người, chỉ cần đem Hỏa Đức Tinh Quân cho vây khốn, lại thêm viện quân giết chết Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ tuyệt không khó. Cái trước mạo hiểm không nhỏ, cái sau là chắc thắng. Nhưng cái này là mình muốn sao? Đậu Trường Sinh không khỏi nhóm tự vấn lòng. Bây giờ võ đạo cùng tiên đạo hai đại trận doanh đối kháng, tiên đạo chiếm cứ lấy thượng phong, cho dù là Quảng Hàng Thiên Tôn cùng võ đạo câu kết làm bậy, muốn giết chết chính mình người Quỳnh Hoa Thiên Tôn, có thể sau cùng cũng không ảnh hưởng đại cục, ngược lại bởi vì Quỳnh Hoa Thiên Tôn chết đi, tiên đạo lại có một tôn bất hủ khôi phục thực lực, một lần nữa đền bù phía trên Quỳnh Hoa Thiên Tôn sau khi chết số người còn thiếu. Xem xét lại võ đạo nơi này lại không được, chết một tôn về sau, lại nghĩ bổ sung một tôn bất hủ thần ma, trong đó độ khó khăn thật sự là quá lớn. Phe thứ ba viễn cổ trận doanh muốn là lưu giữ ở đây, cái này không những không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Lưỡng cường tranh bá, rất dễ dàng phân ra thắng bại tới. Có thể lại tăng thêm nhất phương thế lực về sau, đây chính là tạo thế chân vạc, thế nhân đều biết tam giác mới là lớn nhất ổn định kết cấu. Cùng điều tra sự kiện phía sau màn hung thủ, kém xa trực tiếp thông đồng Hỏa Đức Tinh Quân, đem bọn hắn kéo vào phe mình trận doanh bên trong, cùng một chỗ giết Quỳnh Hoa Thiên Tôn, thậm chí là đem Quảng Hàng Thiên Tôn cũng xử lý, toàn bộ đều một mẻ hốt gọn. Đậu Trường Sinh có ý tưởng này về sau, tâm tính liền đã phát sinh biến hóa, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, trực tiếp mở miệng nói, chuyện này điều tra, không phải một chuyện nhỏ, ta muốn sửa sang một chút, ngươi đi về trước, buổi tối cho ngươi trả lời chắc chắn. Vương Sĩ Long lên tiếng, sau đó mang theo mấy vị tiên đạo thành viên, liền đã trực tiếp rời đi. Làm tiên đạo đều sau khi rời đi, Ám Vương chủ động đánh vỡ trầm mặc nói, đầu tiên là Tiếu Tự Tại, sau đó lại là Nhiếp Nhân Long, người chết đều là thiên tiên, vừa mới rời đi Vương Sĩ Long, cũng là một tôn thiên tiên, sợ là rất hung hiểm. Cái này âm thầm hung thủ, không có một lần tính giết nhiều người, mà chính là một chút xíu giết người, vì chính là chế tạo khủng hoảng. Sau cùng cho dù là tiên đạo cũng biết, cái này không phải chúng ta làm, có thể bởi vì hoảng sợ phía dưới, sẽ làm ra không lý trí sự tình tới. Trực tiếp đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta không thể không phản kích, cái này muốn là tình huống bình thường còn tốt, có thể sẽ khống chế lại cục thế, nhưng nếu là thật hung trợ giúp, chúng ta khẳng định sẽ đánh chết tiên đạo người, đây chính là đổ dầu vào lửa, cục thế cũng không còn cách nào khống chế, sau cùng song phương bạo phát liều mạng. Rất đơn giản, cũng rất phong cách tầm thường thủ đoạn. Nhưng thường thường là cái này một loại đơn giản thủ đoạn, mới thứ nhất có tác dụng. Lão Trần trầm giọng mở miệng nói, Thánh Đế muốn là điều tra món này án tử, liền sẽ trúng tính. Cái này một số người bất quá là mượn lý do giám thị Thánh Đế, sau cùng bọn họ sẽ phát hiện Thánh Đế ở trước mắt sẽ không phải chết người, chỉ cần Thánh Đế rời đi tầm mắt, thì sẽ bắt đầu người chết. Ám Vương cùng Lão Trần từng câu từng chữ, liền đã đem tiếp xuống cục thế, phân tích 7-8 phần. Đậu Trường Sinh nhìn lấy một bên Phượng Khinh Ngữ, trực tiếp mở miệng hỏi, khẽ nói muội muội thấy thế nào? Thấy thế nào? Mang! Cái này chết không đều là giới thiệu cho ngươi hảo hữu sao? Tuần tự cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc mấy lần. Phượng Khinh Ngữ đã nhìn ra Đậu Trường Sinh sáo lộ, điểm này cũng chính là tiên đạo lạ lẫm, võ đạo chỗ đó đều trong lòng hiểu rõ. Phượng Khinh Ngữ trực tiếp trả lời nói, cử hành hôn lễ là được, đợi đến hôn sự sau khi hoàn thành, chúng ta mỗi người về nhà. Chết bất quá là tiên đạo mấy người, cũng không phải bất hủ kim tiên, căn bản không ảnh hưởng đại cục. Một câu nói kia, rất tiêu chuẩn đáp án, cũng tràn ngập chính xác. Cái này cũng không phải xã hội pháp trị, xuất hiện hung thủ nhất định phải điều tra rõ ràng. Lại không có bằng chứng chứng minh là Đậu Trường Sinh làm, tiên đạo trừ phi là muốn khai chiến, không phải vậy chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn Đậu Trường Sinh rời đi. Tiên đạo nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, cá nhân kiện quan hệ lạnh đạm, chuyện này qua mấy năm, thì không có ai đi để ý. Đậu Trường Sinh nhìn lấy mấy người, trực tiếp mở miệng nói, án kiện các ngươi trước điều tra, nếu là có thể tìm ra hung phạm tốt nhất, không tìm ra được, chúng ta cũng là không thể ra sức. Đi xuống trước đi. Đậu Trường Sinh đem mấy người đánh ra rơi, nhìn lấy trống rỗng đại điện, trực tiếp nhìn về phía Xích Đế Vương hướng nói, viễn cổ trận doanh muốn là tồn tại, chúng ta có thể hợp lực cộng đồng chống lại tiên đạo. Xích Đế thận trọng nói, ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng bọn hắn không nhất định cũng nghĩ như vậy, nếu là thật chính là bọn hắn, lần này bọn họ nhưng chính là muốn để cho chúng ta cùng tiên đạo lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, bây giờ nghĩ lấy một số, căn bản là vô dụng. Có phải là bọn hắn hay không còn không biết đâu. Trước xác định Hỏa Đức Tinh Quân tình huống. Dạng này thăm dò đến, thăm dò đi, căn bản là lãng phí thời gian, ta trực tiếp cấu kết Huỳnh Hoặc Tinh Thần, sau đó cùng Hỏa Đức Tinh Quân gặp mặt nói. Đậu Trường Sinh nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp khoanh chân ngồi ngay ngắn ở vân khí phía trên, mí mắt chậm rãi rũ xuống, hoàn toàn khép kín ánh mắt về sau, bắt đầu nương tựa theo lần trước kinh nghiệm, bắt đầu trực tiếp dẫn động Huỳnh Hoặc Tinh Thần lực lượng. Gặp Hỏa Đức Tinh Quân phương pháp rất đơn giản, chỉ cần Huỳnh Hoặc Tinh Thần khẽ động, Hỏa Đức Chân Quân liền sẽ có cảm ứng, tự nhiên sẽ xuất hiện gặp Đậu Trường Sinh. Yêu dị, không rõ khí tức, bắt đầu không ngừng tràn ngập ra, giống như vì Đậu Trường Sinh phủ thêm một tầng đỏ như máu giáp dạ dày, Huỳnh Hoặc chi lực không ngừng vặn vẹo, dường như quái thú đồng dạng, vô cùng quỷ dị. Nhưng lúc này Đậu Trường Sinh một đạo ý chí hóa thân, lại là đã thành công đi tới một chỗ đặc thù chi địa. Nơi này không phải là Đậu Trường Sinh chủ động đến, mà chính là bị một cổ dẫn dắt chi lực xoắn tới, cái này rất rõ ràng là Hỏa Đức Tinh Quân đối Đậu Trường Sinh đáp lại. Làm Đậu Trường Sinh mông lung tầm mắt, toàn bộ đều khôi phục rõ ràng lúc. Giọng ôn hòa đã truyền vào Đậu Trường Sinh trong tai, Thánh Đế tới quá chậm. Chúng ta đã xin đợi đã lâu.